Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21. Nhanh lên, trả hết tiền đi, Đinh Tể kéo Lưu Kim Bằng đứng bên đường, phải gọn gàng, đừng để lại cái đuôi gì sau này lại phiền phức. Ừ, tao có tính toán, Lưu Kim Bằng gật gật đầu, con người của chuẩn bị lên, kia chơi được đấy, không bắt mày viết giấy nợ cũng không ra điều kiện với mày. Không, Đinh Tể quay đầu nhìn Lâm Vô Ngôn vẫn còn đang ngồi bên bàn ăn bánh trứng. Vậy hay là mày không trả nữa, Lưu Kim Bằng nói. Cậu ta cũng không có bằng chứng. Tao là loại người ấy sao, Đinh Tể chật một tiếng. Chuyện này coi như tạm thời được giải quyết, mày cứ ổn định ôn tập, Lưu Kim Bằng nói, tao sẽ theo sát lão Lục, lát nữa hai người còn đi ăn cơm à. Ừ, Đinh Tể gật đầu, mày đi chung đi, cũng tới giờ rồi. Không, Lưu Kim Bằng nói, tao ăn cơm với cậu ta không tự nhiên, khó chịu. Có gì mà không tự nhiên, Đinh Tể nhìn cậu ta. Chính là người không cùng một thế giới, một loại vừa nhìn đã biết là vô cùng thông minh lại có giáo dục, Lưu Kim Bằng tấm tắc vài tiếng, hơn nữa khi cậu ta nhìn người mày có biết tao có cảm giác gì không? Hả? Đinh Tể cười cười. Chính là cậu ta vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấy tận gốc tận lớp của tao, Lưu Kim Bằng nói. Lúc ngồi chung với cậu ta tao luôn có cảm giác tổn thương tự tôn. Mẫn cảm như vậy, Đinh Tể vỗ vỗ lên lưng cậu ta, được rồi, tùy mày. Trời mùa hè dễ cảm thấy không muốn ăn, chuyện mời Lâm Vô Ngôn ăn cơm trở nên vô cùng khó khăn, những quán ăn bình thường thích tới, giờ đây nghĩ đều không có cảm giác muốn ăn. Đinh Tể dẫn Lâm Vô Ngôn đi dạo loanh quanh mấy con đường phía trước quảng trường nhỏ và bệnh viện. Không phải cậu định mời tôi ăn buffet đấy chứ, Lâm Vô Ngôn hỏi. Sao nào, Đinh Tể dừng lại, buffet thì đơn giản rồi, bọn họ vừa mới đi qua một quán buffet hải sản rất nổi tiếng, nguyên liệu tốt, hơn nữa lại tươi ngon, hoàn cảnh cũng được, trừ có hơi đắt ra thì căn bản không có khuyết điểm gì. Đi cho tiêu hết chút bánh trứng ban nãy đã, tranh thủ ăn để hồi lại, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể cười lên, chút bánh trứng ấy đã tiêu hết chưa? Cũng tương đối rồi, Lâm Vô Ngôn vuốt vuốt bụng. Đi, Đinh Tể xua tay, buffet. Lâm Vô Ngôn chính là kẻ thù tự nhiên của quán buffet. Đinh Tể nhìn thấy bốn chiếc đĩa lại trống không trước mặt, lần đầu tiên cậu ăn buffet mà có cảm giác thành tựu như vậy, giống như buôn bán lãi tiền. Nhìn cậu ăn thật thích, Đinh Tể nói. Đừng nói như kiểu cậu không có gì ăn ấy, Lâm Vô Ngôn nói. Nhưng mà cậu đừng ăn quá no, Đinh Tể nói, sắp thi đại học rồi, không thể bị ốm được. Vậy cậu xem cho tôi đi, Lâm Vô Ngôn đưa tay ra trước mặt cậu. Liệu tôi có gặp khó khăn khi thi đại học không? Hai, Đinh Tể đập tay anh ra, không xem. Chắc chắn là không khó khăn gì. Có phải cậu sợ nhìn ra gì đó không tốt không? Lâm Vô Ngôn bật cười. Không có gì không tốt cả, Đinh Tể trừng mắt nhìn anh, có chỗ nào không tốt được? Đừng nói linh tinh. Ồ, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, im lặng cười rất lâu. Đinh Tể nghĩ ngợi cũng bật cười, lời tôi vừa nói thật giống như bà tôi. Khi nào thì bà cậu xuất viện, Lâm Vô Ngôn nói. Mấy ngày nữa là xuất viện rồi, Đinh Tể nói, về nhà tĩnh dưỡng. Vậy cậu về nhà hay là, Lâm Vô Ngôn lại hỏi. Tôi về nhà ông bà nội, trước khi thi đại học tôi không muốn có xung đột gì với bố mẹ tôi, Đinh Tể nói, ảnh hưởng tới trạng thái của tôi. Dự định thi thủ khoa sao, Lâm Vô Ngôn cười. Thôi đi, có cậu mà, Đinh Tể nâng cầm, không giấu gì cậu. Ba năm cấp 3 tôi chỉ lấy được hạng nhất hai lần, thi thử lần một lần hai đều chỉ top 3, top 5. Cậu luôn không chăm chỉ học tập, khoảng thời gian cuối cùng này cố gắng một lần là có thể giành được hạng nhất, Lâm Vô Ngôn dừng lại, là kẻ địch mạnh của tôi. Còn rất biết cách cổ vũ người khác, Đinh Tể cười lên, này tôi hỏi cậu nhé, hạng 2 của trường các cậu, tên là gì? Có giỏi không? Hứa Thiên Bác, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu một cái. Kỳ thực có thể ở trong phạm vi top 5, top 10, có ai là không giỏi, cậu cũng không cần thiết phải tham khảo người khác, cậu tham khảo bản thân là được. Vậy phải tham khảo thế nào, tôi cũng đã tương đối giỏi rồi, Đinh Tể nói. Đúng, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Thời gian ăn bữa cơm này rất dài, hai người vẫn luôn nói chuyện cho tới khi chủ nhiệm lớp Lâm Vô Ngôn gọi điện tới mắng, bữa cơm này mới kết thúc. Mắng cậu à, Đinh Tể đứng trước nhà hàng đợi xe với Lâm Vô Ngôn. Tôi nghe thấy quát rất lớn. Ừ, Lâm Vô Ngôn cười cười, bây giờ mỗi tối thầy ấy đều tới kiểm tra phòng, không ép chúng tôi đọc sách, nhưng không cho phép chạy lung tung, sợ xảy ra chuyện. Còn mạnh hơn chủ nhiệm lớp tôi, Đinh Tể nói, chủ nhiệm lớp tôi là một bà chị, vô cùng dữ, tôi thấy cô ấy đều phải đi đường vòng, bắt được là mắng một trận, vô cùng có phong thái của bố mẹ tôi. Đáng ghét không? Lâm Vô Ngôn nói. Thật ra cũng không đáng ghét, kỳ thực cũng mắng giống nhau, cũng nói em thông minh như vậy vốn nên càng tốt hơn, Đinh Tể nói, nhưng có thực sự lo lắng cho bản thân mình không, là điều có thể cảm nhận được, bố mẹ tôi là kiểu con phải, còn bà chị của chúng tôi lại là tôi lo lắng. Lâm Vô Ngôn gật đầu. Đinh Tể là một người rất đặc biệt, trong những người mà anh đã từng tiếp xúc, không có một điểm tương tự nào có thể lấy ra để so sánh. Ở chung với Đinh Tể, giống như là thám hiểm, mỗi một lối rẽ, mỗi một sườn dốc, đều có thể nhìn thấy phong cảnh hoàn toàn khác biệt. Cậu có thể ngồi ở quảng trường nhỏ đoán mệnh cho người ta không biết thật giả, có thể ngồi xổm trước sạp dưa hấu, cái này không thể nghĩ, vừa nghĩ tới lại buồn cười, ha ha ha ha ha. Có thể vì thoát thân mà trợn mắt nói dối, diễn sâu mặt không đổi sắc, cũng có thể đánh cho bọn lưu manh vừa bò vừa chạy vừa cầu cứu, nhưng lại nghĩ tới cuộc sống khó khăn của bố tên lưu manh. Bắt đầu chấp nhận cậu là một tên lưu manh có khả năng nhìn thấu người khác, sau đó lại phát hiện cậu là người đơn giản thô bạo, còn chưa kịp thích ứng, lại có thể vô ý cảm thấy được người này lương thiện mẫn cảm. Quả thực là gà con nghìn mặt. Lần giao dịch tiền này, có lẽ là lần gặp mặt Đinh Tể cuối cùng trước khi thi đại học. Khi Lâm Vô Ngôn xách theo bốn hộp cánh gà lớn quay về ký túc xá, thầy Lâm đã cầm chiếc ghế ngồi ở vùng đất trống trước cổng ký túc. Có chuyện gì vậy? Anh Lâm, Lâm Vô Ngôn có chút giật mình đi tới trước mặt thầy Lâm. Cánh gà hả? Thầy Lâm sắp lại gần cái túi ngửi ngửi, cho thầy một cái trước. Lâm Vô Ngôn mở hộp ra, thầy Lâm lấy một chiếc cánh gà ra gặm. Thầy chưa ăn cơm, Lâm Vô Ngôn hỏi. Không để ý tới ăn, đâu có thông dong được như em, thầy Lâm nói. Em chỉ ra ngoài đi dạo, ăn một bữa cơm với bạn, Lâm Vô Ngôn nói. Trước khi thi em cứ làm một người cô đơn đi, bạn bè cứ viết thư, không cần phải gặp mặt, thầy Lâm đứng dậy, vừa lau miệng vừa nói, thầy cho các em thả lỏng, đừng có căng thẳng ôn tập tự gây áp lực cho bản thân, không phải để em ra ngoài dạo chơi, xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Ăn đau bụng thì làm sao? Hôm nay em đã ăn những gì? Buffet hải sản, Lâm Vô Ngôn nói. Dị ứng hải sản thì làm sao bây giờ? Thầy Lâm nói, lạnh quá tiêu chảy thì làm sao? Em biết rồi, em không ra ngoài nữa, Lâm Vô Ngôn thở dài. Không còn mấy ngày nữa đâu, cố gắng lên không có cá, thầy Lâm vỗ vỗ vai anh, thầy có lòng tin tưởng em, nhưng thầy cũng rất lo lắng, hôm nay đột nhiên không thấy bốn người, thầy tìm một lần từ trên xuống dưới. Anh ăn thêm mấy cánh gà nữa đi, Lâm Vô Ngôn vội vàng lấy hộp ra. Không cần đâu, thầy đến nhà ăn, bảo mấy dì làm một chút sủi cảo, thầy Lâm vỗ vỗ tay anh, về ký túc đi. Cánh gà rất được hoan nghênh, Lâm Vô Ngôn cảm giác mua hai hộp cho một phòng còn thiếu. Thời điểm này còn cách kỳ thi đại học mấy ngày, ôn tập cũng tương đối rồi, những thứ nên nhớ, nên thuộc, nên làm cũng đã ổn, giống như đã có phán quyết tử hình mọi người cùng nhau yên tâm đợi tới hai ngày chết kia, cho nên đột nhiên lại cảm thấy kiên định. Ai ai cũng đều thèm ăn uống. Hứa Thiên Bác gặm một cánh gà, khẽ huýt vào vai Lâm Vô Ngôn, này. Lâm Vô Ngôn đi theo sau cậu ra khỏi ký túc, đi tới đứng ở tận cuối hành lang. Chúng ta không cần phải vòng vo nữa, Hứa Thiên Bác nói. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Có phải mày yêu rồi không? Hứa Thiên Bác hỏi. Hả? Lâm Vô Ngôn sửng sốt, có đâu? Ồ, Hứa Thiên Bác tiếp tục gặm cánh gà, hôm nay thầy Lâm hỏi tao, thầy ấy vô cùng lo lắng. Tao cảm thấy có lẽ là không có, nhưng mà thầy ấy vừa hỏi, tao lại nghĩ có phải thực sự có chuyện này không? Thực sự không có, Lâm Vô Ngôn nói. Từ năm lớp 10 quan hệ của anh và Hứa Thiên Bác đã rất tốt, có thể nhìn ra được là Hứa Thiên Bác thực sự sốt ruột, sợ anh có chuyện gì ảnh hưởng tới thi đại học, nếu không với quan hệ còn chưa qua thời gian lúng túng này của bọn họ, với tính cách của Hứa Thiên Bác, có đánh chết cậu cũng tuyệt đối sẽ không hỏi ra mấy lời như có phải đang yêu hay không này. Cảm ơn, anh nói. Cảm ơn gì, Hứa Thiên Bác nhìn anh, tao chỉ sợ mày sẽ tặng vị trí thủ khoa cho tao, tao cũng ngại lấy như vậy. Lâm Vô Ngôn cười lên, không thể nào. Cũng không phải là không thể, bà nội dựa vào giường, vuốt ve mặt Đinh Tể, chẳng qua nếu cháu không thích cái gì mà thủ khoa không thủ khoa thì có thể tùy ý thi. Bà phải cổ vũ cháu nó chứ, ông nội pha trà bên cạnh, nghe lời này có chút không hài lòng, đều đã tới lúc này rồi. Cố gắng lâu như vậy, bà lại rút van của nó ra, như vậy sao được? Nó không thích nghe mấy thứ này, bà nội trừng mắt nhìn, đừng giống như bố mẹ nó cả ngày khuyến khích linh tinh, cổ vũ cái mông. Ông cổ vũ thêm nữa là nó nổ đấy. Đinh Tể vui vẻ cầm quyển sách dựa vào thành giường. Thằng nhóc thối này chỉ biết cười ngốc thôi, bà nội đập một cái vào lưng cậu. Không sao đâu bà, Đinh Tể ngửa đầu ra sau nhìn bà nội, bây giờ cháu đang chạy gấp rút để được top 3, không phải cháu bằng lòng chịu thua kém, chẳng qua phải xem là tranh giành cho ai. Đương nhiên là cho chúng ta rồi, ông nội nói, cháu ăn của ông, mặc của ông, dùng của ông, cháu muốn tranh giành cho ai? Đúng rồi, Đinh Tể cười nói, đúng rồi phải tranh giành cho ông bà, cháu muốn cho một số người nào đó nhìn thấy bản lĩnh của ông bà nội cháu. Bây giờ quan hệ của ông bà nội và bố mẹ cậu có chút căng thẳng, cũng không phải vì thái độ trước khi bà nội nhập viện, mà là vì cậu. Ông bà nội cũng không phải là người có học thức, từ bé đã không có yêu cầu gì với cậu, chỉ hy vọng cậu có thể vui vẻ. Từ khi bố mẹ cậu về nước, hai người bọn họ giống như hủy đi đứa trẻ nhà người khác, bây giờ ông nội luôn thở dài khi nhắc tới đứa con trai của mình. Đinh Tể nghẹn họng, Lâm Vô Ngôn không phải mục tiêu của cậu, người này thông minh hơn cậu, có kế hoạch hơn cậu. Cậu đặt mục tiêu lên người Lâm Vô Ngôn thì không quá thực tế, mục tiêu của cậu là top 3, nếu như thực sự không được, top 5 cậu cũng có thể vừa lòng. Không, vẫn là top 3 đi, top 5 không đủ để ông bà nội nở mặt. Thời gian cách kỳ thi đại học càng gần, Đinh Tể càng cảm thấy có chút bay không chạm đất. Cầm sách lên luôn cảm thấy tất cả đều biết rồi, làm bài cũng không có gì mà không làm ra, nhưng khi đặt sách xuống sẽ giật mình mạnh, luôn cảm thấy bỏ sót gì đó. Lại muốn cầm bút lên làm thêm mấy đề. Cho tới nay, cậu cũng không quen tiếp xúc sâu với người khác. Cậu quen gần hết mấy người thường xuyên lăn lộn ở quảng trường nhỏ, cũng đều nói cười cười, nhưng chỉ thân thiết với một mình Lưu Kim Bằng. Nghĩ tới bạn học, không có ai có quan hệ đặc biệt thân thiết cả. Sau khi bố cậu không cho cậu trò ở trường, bạn học cũng chỉ là bạn học. Lúc này trong lòng thực sự muốn tìm một người nói chuyện mấy câu, vậy mà lại không tìm được người thích hợp. Lâm Vô Ngôn. Cậu quyết định thu hồi lại đánh giá cực kỳ sai lầm rằng Lâm Vô Ngôn là một người mềm lòng, cái con người máu lạnh này, từ hôm ăn bữa lớn ấy xong thì không liên hệ với cậu nữa, cả khoảnh khắc cũng trống không. Bản thân mình lại suy bại tới mức ngóng trông chủ nợ liên hệ rồi sao? Cậu chỉ có thể cắn răng nghẹn. Mỗi ngày cảm giác đầu đều rất nặng nề, chỉ mong chờ thi vào đại học rồi có thể hít thở một chút không khí. Nhưng đánh giá bị thu về lại nhanh chóng được phát ra lần nữa. Cách thời điểm còn 2 ngày nữa là thi vào đại học, chủ nợ máu lạnh gọi điện thoại tới cho Đinh Tể. Cầm tiền của tôi, cũng không viết giấy nợ, nên cứ thế mà biến mất sao, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể bật cười. Có lẽ là buồn phiền lâu lắm rồi, khi nghe thấy giọng của Lâm Vô Ngôn, cả người cậu đều thả lỏng không ít, thậm chí còn cảm thấy giọng nói của Lâm Vô Ngôn vô cùng dễ nghe, giống như dưa hấu lớn ruột cát. Có biết trốn nợ là gì không, Đinh Tể cười nói, nợ thì phải trốn. Thấy chủ nợ thì càng phải trốn. Ông tập tương đối rồi chứ, Lâm Vô Ngôn nói. Chỉ đợi dẫm lên quần chúng tam trung, đánh bại học thần trung học phụ thuộc thôi, Đinh Tể nói. Thi xong hai chúng ta so đáp án, Lâm Vô Ngôn nói, tôi nhìn xem cậu đánh tôi thế nào. Đợi đấy, Đinh Tể nói. Chúng ta cách kỳ thi đại học càng ngày càng gần rồi. Bọn họ đã nghe lời này không biết bao nhiêu lần, một ngày lại một ngày, từng thầy cô đều treo lời này bên miệng. Đợi tới khi rốt cuộc ngày đó cũng tới, bọn họ mới giật mình phát hiện kỳ thực cũng không còn bao nhiêu ngày nối tiếp ngày. Đinh Tể bị ông nội gọi dậy, khi chân chạm xuống đất rồi vẫn còn cảm giác như mộng du. Sau khi đứng dậy lại lập tức tỉnh táo. Đậu má! Chính là ngày hôm nay. Bố mẹ cháu đang ở phía dưới tầng đợi cháu, ông nội nói, đã chuẩn bị tốt cho cháu rồi, bà nội cháu nói ăn chút gì thanh đạm, cháu ăn xong thì xuống ngay nhé. Vâng, Đinh Tể gật đầu. Sau khi rửa mặt xong cậu ăn 2-3 miếng đồ ăn sáng, tối hôm qua bà nội đã chỉ huy ông nội nấu cháo cho cậu, còn gói sủi cảo. Chẳng qua Đinh Tể không ngờ rằng sủi cảo lại thanh đạm như vậy, lại chỉ toàn là nhân chay. Cậu vui vẻ chạy xuống tầng. Bố mẹ cậu không nói nhiều lời, khoảng thời gian này vẫn luôn không gặp mặt, ngược lại bầu không khí lại dịu đi hơn mỗi ngày trước đây, có lẽ là sợ ảnh hưởng tới tâm tình của cậu, bố mẹ cậu vẫn luôn kiềm chế. Thả lỏng chút, mẹ cậu nói. Không cần nghĩ nhiều, nhất định con có thể thi tốt. Vâng, Đinh Tể đáp lại một tiếng, cúi đầu xem điện thoại. Nhìn thấy mấy chiếc xe taxi có đeo băng rôn màu đỏ ngang qua bên cạnh, cậu đột nhiên nhớ tới Lâm Vô Ngôn. Cậu đã tới trường thi chưa? Cậu gửi tin nhắn cho Lâm Vô Ngôn. Đang trên đường rồi. Cậu đi bằng gì thế? Gọi xe hả? Xe chuyên dụng của học thần, lái xe là chủ nhiệm lớp tôi. Đinh Tể bật cười, nhưng lại nhanh chóng có chút tức giận. Cho dù có không chăm sóc hay không vừa lòng với Lâm Vô Ngôn, nhưng ngày quan trọng thế này, bố mẹ anh lại có thể không nghe không hỏi gì sao? Thi xong gọi điện thoại cho tôi. Đinh Tể lại gửi một tin nhắn. Lỡ như tôi ra khỏi phòng thi trước thì sao? Giữa chúng ta không cần phải kiêu ngạo như thế đâu học thần, chín chắn chút đi. Lát nữa bố mẹ cầm điện thoại giúp cho con nhé, bố cậu hỏi. Đã thống nhất là giao cho giáo viên chủ nhiệm rồi, Đinh Tể nói, toàn bộ quá trình cô ấy đều đứng ngoài cổng đợi. Được rồi, bố cậu nói. Đưa điện thoại cho thầy, động tác đầu tiên của thầy Lâm khi xuống xe là vươn tay ra trước mặt Lâm Vô Ngôn, không lát nữa em lại nhét trong túi áo mang vào phòng thi. Không đến mức ấy, Lâm Vô Ngôn cười đặt điện thoại vào tay thầy Lâm. Đừng ra khỏi phòng thi trước, thầy Lâm chỉ anh. Dạ, Lâm Vô Ngôn nhìn thầy Lâm. Thầy thấy bây giờ em thoải mái quá, thầy cảm thấy em vô cùng có khả năng làm chuyện này, thầy Lâm rất cảnh giác. Em đảm bảo thi xong, Lâm Vô Ngôn nói, thầy yên tâm. Em sẽ không lấy tiền đồ của mình ra để làm ra vẻ. Cố lên, thầy Lâm vỗ vỗ vai anh. Bên ngoài trường thi rất đông người, phụ huynh học sinh, thầy cô và cảnh sát. Lâm Vô Ngôn có chút thất vọng. Khi nhìn thấy những phụ huynh ôm vai đứa con của mình cổ vũ, nháy mắt trong lòng anh cảm thấy không mấy dễ chịu. Tới sớm vậy sao, giọng nói của Hứa Thiên Bác vang lên ở đằng sau. Tao theo xe anh Lâm qua đây, Lâm Vô Ngôn quay người lại. Tao nghi ngờ anh ấy dậy từ 4 giờ sáng. Chưa biết chừng là không ngủ, Hứa Thiên Bác cười nói, tao vừa nhìn thấy quần thâm mắt của thầy ấy rất đậm. Mày cũng có quần thâm rồi, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Tối qua tao không ngủ ngon, không vững vàng, Hứa Thiên Bác vỗ vỗ vai Lâm Vô Ngôn, sáng tí nữa là ngủ quên. Cố lên, thi tốt nhé, Lâm Vô Ngôn nói. Cố lên, Hứa Thiên Bác cười cười. Ban nãy quên mất không nói cố lên với Đinh Tể. Lâm Vô Ngôn vô thức sờ túi, nhớ ra là điện thoại đã bị thầy Lâm cầm đi rồi, có lẽ điện thoại của Đinh Tể cũng đã không còn trên người cậu nữa. Anh do dự một lát, xoay nửa vòng, nhanh chóng làm giơ tay làm ký hiệu chiếu V về hướng trường thi của Tam Trung. Cố lên! V kêu bên ngoài cửa sổ. Tiếng V kêu trong ánh nắng lại hiện lên vẻ vô cùng im lặng. Đinh Tể không nhớ rõ là hè năm nay V bắt đầu kêu từ lúc nào, rất nhiều chuyện đều lơ đãng xảy ra. Thậm chí còn lơ đãng qua đi. Nhưng cậu nhớ cực kỳ rõ tiếng ve kêu ngày hôm nay, có lẽ rất nhiều năm sau này, khi cậu nghe thấy tiếng ve kêu đều sẽ nhớ lại ngày này. Trong một ngày tràn ngập ánh nắng, cậu ghé vào bàn trả lời câu hỏi một cách căng thẳng nhưng lại kiên định. Thần đồng nhỏ, đã ra chưa? Ra rồi, vừa mới lấy điện thoại. Tôi vừa ra đã bói một chút, cậu thi rất tốt. Lẽ ra tôi phải nói câu này chứ, cậu có bản lĩnh bói toán sao? Bói trong lòng. Đinh Tể cười rất lâu, gọi điện thoại qua cho Lâm Vô Ngôn, có so đáp án không học thần. Tôi ăn cơm trước đã, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu đi đâu ăn? Đinh Tể hỏi, ăn bên ngoài à? Ừ, nếu không tôi phải về nhà ăn của trường ăn sao? Lâm Vô Ngôn cười cười. Buổi trưa cậu nghỉ ngơi ở đâu? Đinh Tể vội vàng hỏi tiếp. Không nghỉ ngơi, tôi không có thói quen nghỉ trưa, Lâm Vô Ngôn nói. Được rồi, Đinh Tể nhíu mày, vậy cậu vừa đi vừa nói. Đi ăn trước đi. Tôi tưởng rằng phải tắt máy rồi ăn xong mới gọi lại cho cậu chứ, Lâm Vô Ngôn cười nói. Tôi vừa thi xong rất chóng mặt, Đinh Tể thở dài, nói chuyện với cậu một lát, tôi vững tâm hơn. Không biết là đề thi đại học lần này thực sự không quá khó, hay là vì khoảng thời gian này rất liều mạng ôn tập, khi Đinh Tể thi tiếng Anh xong rời khỏi trường thi, cậu có cảm giác bành trướng như mình đã dẫm nát học thần Lâm Vô Ngôn của trung học phụ thuộc dưới chân. Đi đường còn rất có tính công kích. Hôm nay bố cậu không lái xe tới đón cậu, đây chính là yêu cầu mạnh mẽ của cậu. Cậu muốn yên lặng chậm rãi đi về, sau đó ăn một bữa cơm thoải mái với ông bà. Đinh Tể, phía trước truyền tới tiếng gọi. Đinh Tể lại thở dài, kế hoạch muốn an tĩnh chậm rãi về nhà bị phá vỡ rồi. Lưu Kim Bằng chạy như điên tới, túm lấy cậu, thế nào rồi? Có thể thi vào trường công lập chứ? Đinh Tể vô cùng hối hận vì đã không nhắc tới mấy chuyện của mình khi ở trường với Lưu Kim Bằng, mỗi ngày đều cà lơ phất phơ lăn lộn ở quảng trường nhỏ với cậu ta. Mày im miệng, Đinh Tể trừng mắt, mày có thể nói chút lời may mắn được không? Muốn may mắn thế nào, Lưu Kim Bằng lập tức phản ứng lại, may mắn. Lật đổ Lâm Vô Ngôn. Được đấy, Đinh Tể đập đập cánh tay Lưu Kim Bằng, vừa lòng gật đầu. Buổi tối có về với ông bà mày không? Lưu Kim Bằng đi cùng cậu về phía trước. Ừ, Đinh Tể gật đầu, lấy điện thoại ra ấn, mày có đi không? Lát nữa tao phải lái xe đưa chú họ tao tới sân bay, Lưu Kim Bằng nói, ngày mai đi, dù sao mày cũng thi xong rồi, muốn làm gì thì làm, cũng không ai quản mày nữa nhỉ. Ông nội tao vẫn quản đấy, Đinh Tể gửi tin nhắn qua cho Lâm Vô Ngôn, nếu như mày muốn dẫn tao học hư, ông sẽ đánh chết mày. Tao dẫn mày học hư lúc nào? Bình thường tao đều nghe lời mày đấy có được không? Lưu Kim Bằng vô cùng không thoải mái, hồi còn bé mày hại tao tao còn không tính toán với mày. Đã ra chưa? Tao hại mày khi nào? Đinh Tể nhìn cậu ta. Mày lừa tao cởi quần chạy, nói rằng giảm bớt lực cản sẽ chạy nhanh hơn, Lưu Kim Bằng nói, có hay không? Hại ông đây để mông trần đuổi theo mày nửa dãy phố. Đinh Tể cười thiếu chút nữa thì sặc khí, không phải, lời này mà mày cũng có thể tin, tao cũng rất kinh ngạc đấy. Tao rộng lượng, nếu không đã sớm không chơi với mày nữa rồi, Lưu Kim Bằng xem thường nhìn cậu. Cũng không thể nói như vậy, chuyện này chứng minh mày rất có tinh thần tìm tòi, Đinh Tể khoát tay lên vai cậu ta, mày không tin tưởng mù quáng, nhất định phải tự mình thử rồi mới quyết định có tin hay không, có đúng không? Ra rồi, đi ăn trước đã. Có phải vậy không, tao thử để mông trần cả nửa dãy phố để chứng minh lực cản không có quan hệ gì với việc không đuổi kịp mày, Lưu Kim Bằng thở dài, lại trừng cậu một cái. Đang chat với ai đấy? Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể nói, hai ngày nay thi xong tao đều so đáp án với cậu ấy, xem ai sai ít hơn. Đừng ăn một mình, tới nhà bà tôi ăn đi. Ai sai ít hơn? Lưu Kim Bằng hỏi, cậu ta không thể sai nhiều hơn mày được. Đang ở đâu đấy? Cút đi, Đinh Tể trừng mắt nhìn cậu ta. Câu hỏi này của Lưu Kim Bằng vô cùng tàn nhẫn và sắc bén. Cậu so đáp án môn ngữ văn và các môn khoa học tự nhiên với Lâm Vô Ngôn được một nửa thì bỏ cuộc. Ngược lại không ảnh hưởng gì tới tâm tình của cậu, nhưng cậu xác định điểm ngữ văn và khoa học tự nhiên của mình có lẽ không cao bằng Lâm Vô Ngôn. Đầu óc của người này có lẽ là được Ngọc Hoàng Đại Đế đắp nên. Sau khi ra khỏi trường thi, không ít bạn học đều về trường cùng nhau. Kỳ thi đã kết thúc, cho dù là thi tốt hay là không tốt, ít nhất vào lúc này đại đa số mọi người sẽ không quan tâm, hoặc là nói, cố ý lờ đi. Trong nháy mắt khi ra khỏi trường thi, mọi người đột nhiên phát hiện ra, gần như một năm nay không tận tình chung sống với bạn bè, hơn nữa sau khi thi xong, bọn họ sẽ đi khắp các nơi. Qua kỳ nghỉ hè này có một số người cả đời này cũng chưa chắc đã gặp lại. Đột nhiên có một cảm xúc lưu luyến mãnh liệt. Thầy Lâm ở trong đám người ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Lâm Vô Ngôn mới chưa nói được vài câu với Hứa Thiên Bác, quay đầu lại nhìn thấy thầy. Biết rằng thầy đang tìm mình, anh vẫy vẫy tay. Thầy Lâm giống như mù, ánh mắt đảo qua mặt anh, rồi lại nhìn sang hướng khác. Tao về trước đây, Hứa Thiên Bác nói, bọn Trần Mang nói mấy ngày tới sẽ tụ tập, mày ở lại Liên Hoan nhé. Yên tâm, Lâm Vô Ngôn cười vỗ vỗ cánh tay cậu. Nhà Hứa Thiên Bác trực tiếp gọi xe thuê tới đón cậu, khi cửa xe mở ra, Lâm Vô Ngôn nhìn thấy trong xe có một đống người, dường như đang đón thiên thần xuống trần. Hứa Thiên Bác nhất thời lùi về phía sau, nhìn dáng vẻ như muốn từ chối lên xe. Nhưng giây tiếp theo đã bị bố cậu lôi lên. Lâm Vô Ngôn không nhịn được, cười ra tiếng. Cá, Trần Mang nhìn thấy anh, chen qua, lát nữa mày có về trường không? Không, Lâm Vô Ngôn nói, tao đi ăn với bạn. Vậy đi đi, hai ngày nữa bọn mình tụ tập, Hứa Thiên Bác qua mấy ngày nữa phải đi du lịch, phải tụ tập trước, Trần Mang nói, mày nhớ nhận điện thoại. Xem uy chát nhé, tìm mày tốn công lắm. Biết rồi, Lâm Vô Ngôn cười cười. Cuối cùng thầy Lâm cũng phát hiện ra anh, chen qua kéo lấy anh sang một bên, em không về trường à? Không à, Lâm Vô Ngôn nói. Trước khi thi bên tuyển sinh đã gọi mấy cuộc cho em và Hứa Thiên Bác rồi, thầy Lâm nói, khi nào có điểm chắc là phải gặp mặt nói chuyện, em có muốn nghe các điều kiện ưu đãi không, thầy nghe xong cũng muốn đi. Không phải anh học lại một năm rồi mới thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm tỉnh sao, không đi được đâu, Lâm Vô Ngôn nói, em chơi cho đủ đã, hơn nữa chuyện em đã quyết định thường sẽ không thay đổi. Được rồi, em tàn nhẫn thật đấy, thầy Lâm che ngực vẻ mặt đau thương, còn không quên dặn dò, có hướng đi nào thì gọi điện thoại cho thầy, liên lạc với thầy, có gì thay đổi em đều phải bàn bạc với thầy trước, em không bàn với người khác không sao, em phải bàn bạc với thầy. Vâng, Lâm Vô Ngôn ôm lấy thầy Lâm. Vỗ vỗ lên lưng thầy, anh Lâm, cảm ơn. Biết thời gian quay lại trường chưa, thầy Lâm hỏi. Hay, biết rồi, Lâm Vô Ngôn có chút bất đắc dĩ, sao anh giống như bà lão thế? Thầy còn cách nào nữa, thầy Lâm nói, thầy vì em mà trái tim tan vỡ, thầy cũng không có con, phải tiễn từng đám con cháu ra khỏi trường. Em đi đây, Lâm Vô Ngôn đẩy thầy Lâm ra. Nhớ liên lạc với thầy đấy, thầy Lâm cười chỉ vào anh. Lâm Vô Ngôn xoay người lại vẫy tay với thầy Lâm. Đinh Tể sao có thể là một học bá? Lâm Vô Ngôn đạp xe đạp dùng chung tới góc phố gặp cậu, cậu đang ngồi trên chiếc xe rách nát bên đường nghịch điện thoại, trước mặt chưa tới một mét là một cái thùng rác. Sự kết hợp hoàn hảo giữa khí chất và con đường tạo nên cái vẻ không thể nhìn thêm, là cái kiểu nhìn thoáng qua một cái là tôi có thể xông lên đánh cậu. Mũi cậu bị viêm à, Lâm Vô Ngôn đi qua, vươn tay xua xua phía trước điện thoại của cậu, dựng xe dùng chung cẩn thận. Hả? Đinh Tể ngẩng đầu, cười rất vui vẻ, tôi nói sao cậu lại lâu như thế, một người giàu có như cậu không thể gọi xe tới đây sao, cậu gọi xe ôm cũng được mà. Đoạn đường này cho xe máy đi vào. Cống hiến một chút cho bảo vệ môi trường, Lâm Vô Ngôn kéo cánh tay lôi cậu từ trên xe lên. Cậu không có khứu giác à? Sao thế? Đinh Tể hỏi. Sao cậu không bò lên thùng rác chơi? Lâm Vô Ngôn nói. Quan trọng vậy sao? Đinh Tể chật một tiếng. Vậy tôi ngồi đâu? Chỗ này có mỗi một cái xe. Đi thôi, Lâm Vô Ngôn nhìn giờ, cậu có thời gian đi với tôi về. Nhà cậu? Đinh Tể sửng sốt, lại chuyển hành lý hả? Lấy chút đồ, Lâm Vô Ngôn nói, hay là cậu về trước, tôi lấy đồ xong sẽ liên lạc với cậu. Như vậy đúng là không trọng nghĩa, Đinh Tể nhét điện thoại vào trong túi, đi thôi, lấy đồ đạc xong rồi tới, dù sao nhà tôi cũng ăn cơm muộn. Lần này về nhà có hơi vội, Lâm Vô Ngôn muốn chuyển đồ ra trước lúc bố mẹ anh tan làm. Quần áo mùa đông có thể không cần, tới lúc ấy mua là được, chủ yếu là anh muốn cầm máy bay, cái đó anh mới mua lúc năm mới, còn chưa bay được mấy lần. Còn về chuyện thi đại học, anh cảm thấy không nhất định phải báo cáo với người nhà điều gì, có lẽ bọn họ cũng không có hứng thú nghe, cho dù là trường học hạng nhất vũ trụ này gọi điện thoại tới đặt điều kiện dành người, cũng không thể thay đổi được điều gì, dù sao anh có ưu tú tới mức nào, bố mẹ anh cũng không bằng lòng thừa nhận, trong lòng bọn họ, anh vĩnh viễn không thể vượt qua Lâm Trạm. Vậy nói chuyện cũng không có ý nghĩa gì cả. Lâm Vô Ngôn đi tới dưới tầng ngẩng đầu lên nhìn sơ qua trước. Bố mẹ cậu có ở nhà không? Đinh Tể hỏi, bây giờ coi là về nhà lấy đồ bình thường hay là lén lút về nhà lấy đồ? Lâm Vô Ngôn do dự một lát, lén lút. Được rồi, Đinh Tể gật đầu. Bọn họ còn chưa tan làm, Lâm Vô Ngôn nói, phải 6-7 giờ mới quay lại. Vậy được, Đinh Tể thở ra một hơi, nếu không tôi còn phải chào hỏi, ngại bao nhiêu? Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, tính cách của cậu còn sợ chào hỏi người khác sao? Quan trọng là ấn tượng đầu tiên mà bố mẹ cậu để lại cho tôi quá kém, Đinh Tể nói, tôi thật sự không muốn chào hỏi. Lâm Vô Ngôn cười lên. Nhưng khi Lâm Vô Ngôn xoay khóa, lập tức biết mình đã đoán sai rồi. Cửa không khóa ngoài, có người ở nhà. Hình như bọn họ đang ở nhà, Lâm Vô Ngôn nói một câu, đẩy cửa ra. Hả? Đinh Tể lập tức căng thẳng. Tuy rằng cậu chỉ đến giúp Lâm Vô Ngôn lấy chút đồ, nhưng lại đột nhiên cảm thấy dường như quay lại thời tiểu học, mấy đứa trẻ trốn học tới nhà bạn chơi, khi mở cửa ra lại phát hiện căn nhà đáng lẽ phải không một bóng người tha hồ mà vui chơi lại chạm mặt bố mẹ của bạn. Đinh Tể theo sau Lâm Vô Ngôn vào phòng, còn hắn giọng định dùng giọng nói mượt mà lễ phép chào hỏi. Trong phòng quả nhiên có người, hơn nữa là hai người, bố mẹ anh đều có nhà. Nhìn thấy hai người đột nhiên đi vào, bố mẹ Lâm Vô Ngôn rõ ràng rất bất ngờ, nhìn bọn họ mấy giây không nói gì. Con về lấy chút đồ, Lâm Vô Ngôn chỉ phòng mình. Mẹ anh gật đầu. Cháu chào cô chú ạ, Đinh Tể chào hỏi vô cùng quy củ, còn cười cười rất lễ phép. Nhìn vẻ mặt của bố mẹ Lâm Vô Ngôn xem ra không ôn hòa được như bố mẹ cậu, có một loại cảm giác nghiêm túc ẩn giấu bên dưới nụ cười ấy. Có thể nhìn ra, ngoài việc ngạc nhiên vì Lâm Vô Ngôn về nhà, bọn họ không hề có cảm xúc nào khác. Đây là bạn của con, Lâm Vô Ngôn giới thiệu Đinh Tể rất qua loa. Chỉ lấy đồ đạc thôi sao, bố Lâm Vô Ngôn nói, thầy Lâm của bọn con không nói mấy ngày này có rất nhiều trường học gọi điện tới hả? Nói rồi, Lâm Vô Ngôn đi vào trong phòng ngủ, con vẫn chưa suy nghĩ xong. Đinh Tể lập tức nghe ra được lời này của Lâm Vô Ngôn là đang tránh cãi nhau, với tính cách kiêu ngạo của học thần, e rằng từ hồi cấp 2 đã biết bản thân mình muốn học gì, báo danh vào trường nào. Đinh Tể nhanh chóng theo anh vào trong phòng ngủ, dọn những thứ nào. cậu giúp tôi tùy ý lấy mấy cái áo giày trong tủ. Lâm Vô Ngôn lấy dưới gầm giường ra một chiếc vali có bánh xe, nhìn không phải là dạng vali bình thường, cao cấp hơn hẳn, tôi xếp máy bay vào là được rồi. Đinh Tể gật gật đầu. Khi vươn tay mở tủ quần áo ra, cậu quay đầu lại liếc nhìn qua cánh cửa, nhìn thấy mẹ Lâm Vô Ngôn đứng ở đó. Đinh Tể đột nhiên có chút lúng túng. Trong phòng của Lâm Vô Ngôn có mấy cái tủ, quần áo xuân hạ thu đông đều treo riêng, cậu không hỏi nhiều trực tiếp mở chính xác cánh cửa bên trong có áo giày, quả thực như đang nói với mẹ Lâm Vô Ngôn, lần trước con trai cô bỏ nhà đi cũng là do cháu giúp. Mẹ Lâm Vô Ngôn quả nhiên hơi cau mày. Nhưng lời nói khi bà nói ra miệng lại làm cho Đinh Tể có chút không kịp trở tay, cậu không ngờ rằng tư duy của bà cô này lại hoàn toàn không cùng một phương diện với cậu. Đây là bạn trai của con à? Mẹ Lâm Vô Ngôn hỏi. Hả? Lâm Vô Ngôn cũng có chút kinh ngạc, nhanh chóng xoay người lại, không phải. Nó rất quen thuộc phòng của con, mẹ của Lâm Vô Ngôn trưng ra nụ cười lạnh vô cùng tiêu chuẩn. Lâm Vô Ngôn liếc mắt nhìn qua phía Đinh Tể, có lẽ đang xác định tại sao mẹ anh lại suy ra loại quan hệ này. Đinh Tể đối diện với ánh mắt của anh 0.5 giây, bỏ tay khỏi cánh cửa tủ quần áo, coi như ra hiệu cho anh. Lần trước cậu ấy giúp con lấy hành lý, Lâm Vô Ngôn nói xong xoay người mở tủ đựng máy bay, bắt đầu bỏ vào trong vali. Anh trai ơi! Tự cậu lấy quần áo có được không? Lấy cùng tôi cũng được mà. Cậu thế này làm tôi vô cùng lúng túng đấy. Đinh Tể trừng mắt nhìn gáy Lâm Vô Ngôn, Lâm Vô Ngôn cũng không quay đầu lại, qua mấy giây, cậu chỉ đành mở cánh cửa tủ, tùy ý lấy hai chiếc áo khoác có vẻ dày một chút ra. Một chiếc áo khoác nỉ ngắn, một chiếc áo khoác kiểu vận động kéo khóa. Phong cách khác biệt rất lớn. Cậu lại nhìn vào trong tủ quần áo. Ôi, học thần còn có áo da, thật lẳng lơ. Khi cậu vươn tay kéo áo da, mẹ Lâm Vô Ngôn lại mở miệng nói, xem ra con dự định đi vào con đường đen tối rồi. Hôm nay đừng nói chuyện này, Lâm Vô Ngôn vừa xếp hành lý vừa nói, không cần thiết. Bản thân biến thái chính là biến thái, mẹ của Lâm Vô Ngôn cau mày, còn biến thái tới tận nhà. Mang người về nhà là muốn làm gì? Đây không phải là nhà của một mình con, đây cũng là nhà của bố mẹ. Đây là bạn của con, Lâm Vô Ngôn quay đầu nhìn bà, mẹ đừng tùy tiện phát tiết cảm xúc với con lên người bạn con. Mẹ con có cảm xúc gì với con? Bố của Lâm Vô Ngôn đi qua, kéo mẹ anh sang một bên, con nhìn bố mẹ bằng thành kiến, đương nhiên cảm thấy bố mẹ có cảm xúc với con. Con thu dọn xong sẽ đi, Lâm Vô Ngôn nói, bố mẹ nhìn một chút đi, bố mẹ không nói chuyện con có thể thu dọn nhanh hơn. Đinh Tể nhìn Lâm Vô Ngôn. Cậu chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của anh. Ngoài tức giận ra, gần như cảm xúc nào cũng có. Nhưng cũng chính vì không tức giận, thoạt nhìn làm cho người ta đặc biệt khó chịu. Có lẽ sự tức giận của anh đã bị anh tự hấp thu. Đinh Tể cảm giác bây giờ bản thân mình tức giận giống như một viên thịt trâu nứt toát, là loại lập tức nổ tung, còn rất ngon, mỗi lần cậu đi ăn khuya đều phải gọi món này. Cho dù có cảm xúc cũng rất bình thường, mẹ của Lâm Vô Ngôn nói, mẹ vô cùng thất vọng về con làm ra loại chuyện như thế, còn không cho mẹ có cảm xúc gì. Đinh Tể nhìn Lâm Vô Ngôn, cậu vốn định nhìn mắt Lâm Vô Ngôn một lát, nhưng chưa đợi Lâm Vô Ngôn nhìn lại, cậu đã mở miệng, cậu ấy đã làm chuyện gì? Có gì đáng để thất vọng? Lâm Vô Ngôn đứng dậy. Hai người đứng ở cửa sửng sốt, đồng loạt nhìn cậu. Thời gian ngưng động 2 giây, bố Lâm Vô Ngôn mở miệng ra trước, đây là chuyện của gia đình tôi, người ngoài như cậu không cần lắm lời, rất bất lịch sự. Vậy cô chú một câu biến thái lại một câu thất vọng về con trai trước mặt người ngoài, Đinh Tể nói, như vậy là lịch sự sao? Chuyện nhà cô chú, tại sao lại phải cãi nhau trước mặt một người ngoài như cháu? Đinh Tể nói xong cảm thấy lỗ chân lông của mình đều nở ra, không thể nói rõ là hưng phấn hay là kích động. Nhưng mà, theo như kế hoạch của cậu, lúc này Lâm Vô Ngôn nên đúng lúc cản cậu, đẩy bố mẹ anh ra, đóng cửa lại, sau đó bọn họ thu dọn đồ đạc xong là có thể đi. Nhưng con người lạnh lùng Lâm Vô Ngôn này, vậy mà lại không nói một lời, chỉ đứng ở bên cạnh ôm cánh tay nhìn cậu. Đinh Tể liếc mắt nhìn anh. Anh mặt không cảm xúc đón nhận ánh mắt của cậu, trong ánh mắt không có ám thị gì. Đúng vậy, mẹ của Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Vốn không nên cãi nhau trước mặt người ngoài, nhưng chuyện này là do cậu gây nên. Cô, Đinh Tể ngắt lời bà, cháu phải nhắc nhở một chút, chuyện này không phải do cháu, chuyện này là do cô chú cảm thấy Lâm Vô Ngôn đồng tính rất biến thái, không liên quan gì tới cháu cả, đổi thành người khác cũng có kết quả này. Lâm Vô Ngôn nghiêng đầu. Đinh Tể rất ngạc nhiên, cảm giác dường như anh đang cười. Chúng ta lại nói về chuyện người ngoài này đi, Đinh Tể không có thời gian đi phân tích Lâm Vô Ngôn, cậu bị mắc ở nơi này, không nói xong cậu không tìm được nơi đi xuống, nếu cô chú khẳng định cháu là bạn trai Lâm Vô Ngôn, hơn nữa bởi vậy mà bắt đầu cãi nhau, vậy cháu không phải là người ngoài nữa. Cô, cháu là bạn trai của Lâm Vô Ngôn, cháu ở bên cậu ấy rồi, cũng không thể đăng ký, nếu có thể đăng ký cháu với cậu ấy mới chính là người một nhà. Lâm Vô Ngôn đột ngột quay đầu lại. Bố mẹ Lâm Vô Ngôn vô cùng kinh hãi, cùng nhau nhìn chằm chằm cậu, khóe miệng khẽ nhếch, nửa ngày trời cũng không nói ra được lời nào. Đồng Tính Luyến rốt cuộc đã làm gì cô chú? Đinh Tể nói, cô chú không nhìn thấy Lâm Vô Ngôn ưu tú tới đâu cũng được, không chịu thừa nhận cũng được, một học thần ưu tú như vậy, chẳng qua chỉ thích một người con trai, sao lại thành biến thái được? Rốt cuộc cô chú có lý giải độc đáo gì về biến thái vậy? Hay là cô chú không hiểu được thế nào là biến thái? Đinh Tể, cuối cùng Lâm Vô Ngôn cũng lên tiếng. Cô chú, Đinh Tể nhanh chóng xuống nước, cháu hấp tấp rồi, bởi vì cháu được giáo dục, người cháu tiếp xúc sẽ không dùng xu hướng tình dục để làm tiêu chuẩn phán đoán một người là ưu tú hay là biến thái. Lâm Vô Ngôn không đợi bố mẹ anh nói thêm, nhanh chóng đi qua đóng cửa phòng lại, nói với bên ngoài một câu, con lập tức thu dọn xong rồi đi. Trong nháy mắt khi cánh cửa đóng lại, Đinh Tể thở mạnh một hơi, đặt mông ngồi lên trên giường, một lúc sau mới nhỏ giọng nói một câu, đậu, má. Lâm Vô Ngôn không nói gì, đi tới trước mặt cậu đứng. Anh trai, sao ngay từ đầu cậu không cản tôi lại? Đinh Tể ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu thật sự không sợ lớn chuyện sao? Lâm Vô Ngôn cười cười, tôi chỉ muốn nghe xem cậu định nói gì. Tôi muốn nói gì cậu không đoán ra được sao? Đinh Tể đè thấp giọng, cậu cũng biết tính cách của tôi rồi đấy, lỡ như hưng phấn lên, cũng không phải là không có khả năng nói lạc đề. Tôi sợ cậu không cản tôi lại tôi sẽ nói mong cô chú đồng ý cuộc hôn nhân này mất. Lâm Vô Ngôn cười ra tiếng, lùi mấy bước dựa vào bàn học cười tới mức đèn bàn cũng lắc lư. Ở thời điểm Đinh Tể sắp không thể chịu đựng được nữa chuẩn bị đứng dậy mắng Lâm Vô Ngôn, cuối cùng anh cũng ngừng cười. Còn lau lau mắt. Cười chảy cả nước mắt rồi. Căn phòng vì câu nói hùng hồn khi nãy của Đinh Tể mà trở nên đặc biệt im lặng, trong phòng khách cũng không có động tĩnh gì, không biết lát nữa ra ngoài liệu sẽ có tình huống gì. Đinh Tể ngồi ở bên giường ngây ngốc một lúc, nghĩ lại lời ban nãy, cậu đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng. Khi Lâm Vô Ngôn bắt đầu tiếp tục để máy bay vào trong vali, cậu lại ngây ngốc một lúc mới đứng lên, mở tủ quần áo, lấy những chiếc áo da trong đó ra. Cảm ơn nhé, Lâm Vô Ngôn nói. Cảm ơn cái mông, Đinh Tể đáp lời. Không phải Lâm Vô Ngôn không dám nói ra những lời này, mà là đã lười nói. Mấy năm trước, anh đã từng nói không ít, mỗi lần xung đột xong đều tan rã trong không vui, hoàn toàn không có gì thay đổi, khiến cho anh đã rất mệt mỏi, anh chỉ hy vọng hai bên cùng im lặng, không ai nhìn ai. Nhưng hôm nay Đinh Tể rất bốc đồng, giống như con cháu thiên hầu. Những lời anh đã sớm không nghĩ tới cũng không cảm thấy nhất định phải nói, thậm chí còn cảm thấy nói ra đều không có ảnh hưởng gì, rất buồn cười, khi Đinh Tể nói liền một hơi, anh đột nhiên cảm thấy rất thoải mái. Sảng khoái. Là cái kiểu sảng khoái mà sau khi mệt mỏi xong toàn cơ thể đều được thả lỏng. Anh cảm ơn Đinh Tể, nhưng không hoàn toàn vì Đinh Tể bên vực lẽ phải, nhiều hơn chính là cảm ơn cảm giác khoan khoái như khi chồi non đâm ra khỏi đất. Đồ đạc mà Lâm Vô Ngôn muốn cầm đi rất nhiều, nếu như bố mẹ anh không có ở nhà, anh còn muốn mang theo mấy figure mà anh thích nhất đi, mang theo cả những thứ đồ chơi hay ho mà trước đây khi đi du lịch anh sưu tầm được. Nhưng tình cảnh hôm nay thực sự ngoài dự đoán, anh chỉ có thể cầm đi máy bay quý báu nhất của mình, dù sao những thứ khác đều là tiêu tiền, thứ này có thể kiếm tiền. Tuy rằng bố mẹ Đinh Tể vô trách nhiệm, nhưng có thể nhìn ra ông bà nội rất cưng chiều cậu. Mấy bộ quần áo nhét vào trong vali cũng vo viên không thành hình, không cuộn tròn thì quăng thành đống. Cậu định ở đâu? Đinh Tể vừa nhét áo da vào một cốc đè ép lên vừa hỏi, không thể ở ký túc xá trường được nhỉ? Có thể, Lâm Vô Ngôn nói, chủ nhiệm lớp của chúng tôi đã giúp tôi xin với trường học, nếu như tới lúc đó có vấn đề gì, cũng có thể ở nhà anh ấy. Có thể ở trường thì được rồi, ở nhà chủ nhiệm lớp khó chịu bao nhiêu, không bằng tới nhà bà nội tôi, Đinh Tể nói. Vẫn còn phòng trống, trước đây cô út của tôi ở đó, sau khi cô kết hôn vẫn luôn để trống. Vậy tới lúc không thể trọ ở trường nữa tôi sẽ tới tìm cậu. Lâm Vô Ngôn cũng không khách khí với Đinh Tể, người này ban nãy còn lúng túng, vừa mới bình tĩnh lại một lát, nếu như anh từ chối, có lẽ cậu lại tiếp tục lúng túng. Khi hai người kéo ba chiếc vali ra khỏi phòng, Đinh Tể nhanh chóng nhìn lướt qua phòng khách, phát hiện bố mẹ Lâm Vô Ngôn đều ngồi trên sofa. Nhìn thấy bọn họ đi ra, cũng không nói gì cả, mẹ Lâm Vô Ngôn còn xoay mặt đi. Nhưng Đinh Tể vẫn có thể nhìn thấy vành mắt của bà hơi đỏ, khiến cho cậu đột nhiên có chút ấy nấy. Lời nói ban nãy của cậu quá lắm sao? Cho dù không quá đáng, có lẽ cũng không phải là lời mà một đứa trẻ lần đầu gặp mặt nên nói. Lâm Vô Ngôn có lẽ cũng chú ý tới, bước chân hơi dừng lại. Tuy vậy anh cũng không đi qua đó, chỉ đứng tại chỗ, dường như đang muốn nói gì đó, lại không mở miệng được. Đinh Tể hít vào một hơi, muốn nói gì đó bù vào, nhưng dường như Lâm Vô Ngôn mọc mắt ở sau gáy, nhanh chóng vươn tay, ngăn cản cậu nói chuyện. Cũng chỉ mấy giây, anh xoay người đi tới cửa, mở cửa bước ra ngoài. Đinh Tể cũng nhanh chóng đi theo, khi ra ngoài còn không quên nói một câu, cháu chào cô chú. Lâm Vô Ngôn đã ấn thang máy, đứng đối diện với cửa thang máy ngẩn người. Đinh Tể cẩn thận đi qua đứng bên cạnh anh, do dự một lát mới nhẹ giọng nói, ban nãy có phải tôi? Không phải, Lâm Vô. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngôn trả lời đơn giản. Ồ, Đinh Tể đáp một tiếng. Không phải nói rất quá đáng sao? Vậy là ý gì? Lâm Vô Ngôn đi vào thang máy mới nói một câu, có lẽ bọn họ đã có tin tức gì của Lâm Trạm rồi. Hả? Đinh Tể kinh ngạc quay đầu qua, sao cậu lại biết? Mẹ tôi chắc chắn không phải bị cậu chọc tức phát khóc, bà ấy không yếu đuối như vậy, bà ấy chỉ khóc vì Lâm Tạm, có lẽ là nhớ Lâm Trạm, hoặc có thể là có tin tức của Lâm Trạm, Lâm Vô Ngôn nói, nghe ngữ điệu không có gì dao động, bọn họ đều là những người nghiêm túc làm việc, thông thường nếu như không có chuyện gì quan trọng sẽ không ở nhà cả. Vậy tại sao cậu lại không hỏi một câu? Đinh Tể có chút lo lắng. Tôi không dám, Lâm Vô Ngôn trả lời rất thẳng thắn. Đinh Tể không nói gì, chỉ nhìn anh, cho tới khi thang máy tới tầng 1 mở cửa ra. Không sao, Đinh Tể vỗ vỗ lưng anh, đi. Lâm Vô Ngôn không cầm hành lý về ký túc xá, bởi vì có máy bay, Đinh Tể đề nghị hay là để ở nhà bà nội cho an toàn. Tôi đã tra rồi, Đinh Tể nói. Tra cái gì? Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Tra mấy cái máy bay của cậu, Đinh Tể nói, chẳng qua tôi không rõ loại, dù sao loại máy bay điều khiển chuyên nghiệp này, một bộ gồm sạc pin và trang bị ít nhất cũng phải mấy vạn, để ở ký túc xá rất nguy hiểm, cậu còn có mấy cái? Có một cái rẻ, Lâm Vô Ngôn nói, cái đó thời gian bay liên tục ngắn, mang ra chơi. Cậu nói nghỉ hè dẫn tôi đi chơi cái rẻ kia sao? Đinh Tể hỏi. Ừ, cái ấy không cần giấy phép, nhưng mà cậu phải luyện tập trước, biết thao tác cơ bản. Lâm Vô Ngôn nói, cho nên tôi còn mang theo một cái nhỏ. Nhỏ cỡ nào? Đinh Tể hỏi. Nhỏ bằng nửa bàn tay tôi, Lâm Vô Ngôn nói. Cỡ nhỏ vậy có thể quay phim không? Đinh Tể nhìn tay của mình. Ai nói với cậu là nó có thể quay? Lâm Vô Ngôn nói, trừ bay ra thì nó không làm được gì cả, hơn nữa còn bay không ổn. Cậu cầm nó cảm nhận trước một chút. Tôi có thể hỏi nó bao nhiêu tiền không? Đinh Tể nói. Hơn 100, Lâm Vô Ngôn nghiêm túc trả lời. Đậu, Đinh Tể sững sờ, sau đó xua tay, tôi không đi đâu, cậu dẫn người khác chơi đi. Lâm Vô Ngôn cười. Cười cái mông, Đinh Tể rất không thoải mái, lấy đồ chơi ra trêu tôi, lại còn là thứ đồ chơi bay cũng không xong. Chỉ nói cho cậu làm quen cảm giác một chút, Lâm Vô Ngôn cười nói, cũng không phải. Vậy nói trước nhé, tôi chỉ cần 15 phút là quen rồi, Đinh Tể nói, nếu hơn là sỉ nhục tôi. Không cần, Lâm Vô Ngôn nói, nó bay liên tục chỉ được 10 phút. Vậy thì 10 phút, Đinh Tể nói. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Nhà bà nội Đinh Tể ở một khu dân cư lâu đời, giống như là mê cung, lái xe mà bọn họ gọi là một người trẻ tuổi, cả đường đi đều hối hận, nói không nên đi vào, sợ không ra được. Anh yên tâm, Đinh Tể nói, em cam đoan là có thể ra. Lái xe và Lâm Vô Ngôn đều duy trì thái độ nghi ngờ. Dưới sự chỉ huy của Đinh Tể, xe dừng lại dưới một tòa nhà cũ, Đinh Tể xuống xe, nhìn khắp xung quanh, đột nhiên chỉ về phía con đường đằng sau, qua đây. Một đứa trẻ dáng dấp như học sinh cấp 2 vẻ mặt căng thẳng nhìn cậu, làm gì? Có phải muốn tới siêu thị bên kia mua đồ giúp mẹ mày không? Đinh Tể hỏi. Vâng, đứa trẻ gật đầu, sao anh lại biết? Lên xe, Đinh Tể chỉ chiếc xe, chỉ đường cho lái xe, tới đầu đường rồi xuống. Em không có tiền, đứa bé nói. Ai bảo mày đưa tiền? Đinh Tể đẩy nhẹ lên gáy nó một cái, cho mày ngồi xe phi. Sau khi đứa trẻ lên xe chỉ đường cho lái xe, Lâm Vô Ngôn nhìn Đinh Tể, có phải ở đây người gặp người sợ cậu không? Cậu đùa ấy à, trông tôi lương thiện thế này. Đinh Tể kéo vali lên trên tầng, ở đây có ai là không biết cháu trai của lão Đinh chân thành nhiệt tình. Có lẽ là ở chung lâu rồi mới có thể xuyên thấu sự việc nhìn được rõ bản chất, Lâm Vô Ngôn nói. Tôi làm sao? Đinh Tể quay đầu chỉ mặt mình, tôi nhìn không giống vậy sao? Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, cậu biết tại sao tôi luôn không tin cậu là học sinh. Càng không ngờ rằng cậu là học bá không? Đinh Tể nghĩ ngợi, tiếp tục đi lên tầng, cũng phải thôi, cậu nhìn xem, tôi lớn lên ở đây, người ở đây gần như đều có khí chất này. Không thể nào, Lâm Vô Ngôn nói. Hả? Đinh Tể quay đầu. Cậu rất đặc biệt, Lâm Vô Ngôn nói. Nhìn ra rồi đấy à, Đinh Tể rất đắc ý. Đã nhìn ra từ sớm rồi, Lâm Vô Ngôn thở dài, chính là vô cùng trẻ con. Ông nội của tôi nói, trẻ con phải giống như trẻ con, Đinh Tể rất nhanh nhẹn xách theo vali chạy lên tầng, cậu không thể nhanh hơn một chút sao? Hay là cậu xách chiếc vali này của tôi đi, Lâm Vô Ngôn nói. Không đâu, Đinh Tể nói, tôi nhớ ra rồi, bên trong có mấy cục sạc pin liền. Căn phòng kiểu cũ sắp xếp dường như không được tốt lắm, cộng thêm dọc theo đường đi, có rất nhiều nhà mở cửa ra, ngoài hành lang tràn đầy mùi thức ăn. Lâm Vô Ngôn vốn không chú ý tới bản thân mình đã đói, vừa ngửi thấy mùi này, khi đi tới nhà của ông bà Đinh Tể, anh cảm thấy mắt mình cũng sắp đói xanh rồi. Bà nội đang đứng đợi ngoài cửa, khi nhìn thấy Đinh Tể, bà giang cánh tay ra, cháu nội bảo bối của bà về rồi đấy à, nhanh để bà ôm cái nào. Đinh Tể nhào qua ôm lấy bà nội, cháu thì tốt lắm bà ơi. Bà biết mà, bà nội cười híp mắt xoa xoa mặt cậu. Đây là bạn của cháu, Đinh Tể chỉ Lâm Vô Ngôn, Lâm Vô Ngôn. Cháu chào bà, Lâm Vô Ngôn cười với bà nội, lại ló đầu vào trong phòng cười với ông nội hiền hậu, cháu chào ông. Được. Được, bà nội vẫy tay với anh, cháu chính là thần tiên mà Đinh Tể nhà bà hay nói phải không? Dạ, Lâm Vô Ngôn sửng sốt, đi tới trước mặt bà nội. Học thần, Đinh Tể nói, nhưng mà cũng không khác gì thần tiên. Bà nội cười vươn tay ôm lấy mặt Lâm Vô Ngôn, đứa trẻ này thật đẹp trai. Cảm ơn bà, Lâm Vô Ngôn giật mình, nhưng vẫn kiên trì không cử động, để bà nội khẽ bóp mấy cái trên mặt anh. Khi bà nội vui vẻ đi vào phòng, Đinh Tể ghé vào bên tai anh nói nhỏ, đang xem tướng, bệnh nghề nghiệp. Nhìn ra được gì rồi, Lâm Vô Ngôn sờ sờ mặt mình, trên mặt vẫn còn sót lại độ ấm của bàn tay bà nội, có thể nói không? Thường thì không thể nói, Đinh Tể nói, bà nội tôi thích xem những thứ này, hỏi bà cũng chưa chắc bà đã nói đây là mê tín dị đoan, bảo cậu đừng tin. Lâm Vô Ngôn cười cười đi vào trong phòng. Vali đều mang vào trong phòng của Đinh Tể. Sau khi để vali cẩn thận, Đinh Tể xoay một vòng trong phòng, hoan nghênh, đây là nơi mà tôi lớn lên. Phòng rất lớn, Lâm Vô Ngôn nhìn. Đồ đạc trong phòng đều cũ, thiết kế kiểu xưa rõ ràng không hợp với khí chất của Đinh Tể, nhưng điều làm anh kinh ngạc đó là, giường và bàn học, còn cả ngăn tủ bên cạnh của Đinh Tể, dường như đều làm bằng gỗ hồng mộc. Chẳng trách lại không thay. Anh đi tới trước bàn học, cúi người nhìn chằm chằm một lát, đây là gỗ trắc đen sao? Được đấy, Đinh Tể đi qua, chống lên bàn học, ngón tay sờ mặt bàn, cậu còn có thể phân biệt được thứ này. Không phân biệt được, Lâm Vô Ngôn nói, trần mang ở ký túc xá của tôi có một khối chặn giấy bằng gỗ trắc đen, tôi có thể nhận ra mỗi loại hồng mộc này thôi. Ông tôi làm đấy, Đinh Tể rất đắc ý, trước kia ông tôi là thợ mộc, là một thợ rất giỏi, khi tôi học tiểu học còn có người đặc biệt tới tìm ông làm đồ dùng trong nhà, mấy năm nay ông không làm được nữa mới nghỉ. Cậu có biết không? Không học chút sao, Lâm Vô Ngôn sờ chiếc bàn tỉ mỉ. Theo như lời Đinh Tể nói, có lẽ chiếc bàn này đã được cậu dùng từ khi còn rất nhỏ, nhưng mặt bàn không hề có chút tổn hại nào, không có lấy một vạch bút. Những thứ khác không nói, có lẽ Đinh Tể rất thương ông bà nội. Tôi thực sự biết, Đinh Tể nói, chiếc ghế đằng sau cậu là tôi làm, toàn bộ là thủ công, không dùng thiết bị điện nào, toàn bộ đều là tôi làm từ khối gỗ vuông mà ra. Lâm Vô Ngôn lập tức quay đầu lại nhìn. Ở bức tường sau lưng anh có đặt một chiếc ghế. Tròn, có ba chân, có lẽ là cao tới đầu gối anh. Cái này sao? Lâm Vô Ngôn nói. Từ Đinh Tể gật đầu. Lâm Vô Ngôn qua đó sờ mó, tuy rằng rất đơn giản, nhưng chế tác rất được, nước sơn cũng đẹp, đối với một đứa trẻ mà nói, cũng coi như. Đợi đã. Cậu làm cái này lúc mấy tuổi? Lâm Vô Ngôn nói. Năm lớp 10, Đinh Tể nói. Vậy cậu kiêu ngạo cái mông? Lâm Vô Ngôn không nhịn được bật cười, tôi còn tưởng rằng cậu làm nó năm tiểu học. Đậu, Đinh Tể rất không phục qua đó xách ghế lên, cậu nhìn xem thủ công này. Cái này bào vô cùng bằng phẳng. Cậu làm cái ghế thế này để làm gì? Lâm Vô Ngôn cầm ghế qua, đặt xuống đất, ngồi lên, ngẩng đầu nhìn cậu. Đinh Tể cau mày, qua một lát mới thở dài nói, làm cho bố tôi. Vậy tại sao lại ở đây? Lâm Vô Ngôn sửng sốt. Ông ấy cảm thấy tôi không để tâm tới chuyện học hành, cả ngày chỉ làm mấy thứ linh tinh chẳng có tác dụng gì, hơn nữa còn làm chẳng ra sao, Đinh Tể nói. Quả thực làm rất bình thường, nhưng là tấm lòng của Đinh Tể, bố cậu nói ra những lời như vậy cậu rất đau lòng. Lúc ấy bọn họ mới về nước không bao lâu, quan hệ của tôi với bọn họ rất kém, chính là không được tự nhiên, Đinh Tể nói, có một ngày ông nội tôi nói với tôi ngày kia chính là sinh nhật của bố, ý của ông nội là muốn bảo tôi biểu hiện gì đó, xoa dịu quan hệ. Vậy sao? Lâm Vô Ngôn nhỏ giọng nói. Tôi cảm thấy được thôi, ông tôi mở miệng rồi tôi chắc chắn sẽ làm theo, Đinh Tể nói, kỳ thực tôi mua chút đồ là được, nhưng mà thời gian quá gấp, tôi lại phải đi học, vội vàng làm được thứ này. Lâm Vô Ngôn thở dài, sau đó không tặng có phải không? Bị từ chối ngay tại chỗ, Đinh Tể nói, tặng cái mông, còn chưa từng rời khỏi căn phòng này của tôi. Lâm Vô Ngôn nhìn Đinh Tể, Đinh Tể nhanh chóng quay đầu đi. Nhìn dáng vẻ như muốn khóc. Lâm Vô Ngôn có chút sốt sắng, anh muốn biết cái ghế này có nguồn gốc thế nào, căn bản sẽ không hỏi nhiều. Để nhanh chóng chuyển lực chú ý của Đinh Tể, anh không nghĩ ngợi gì hỏi một câu, hay là cậu làm gì đó tặng tôi đi. Hả? Đinh Tể quay đầu nhìn anh. Ví dụ, một cái giá sách nhỏ chẳng hạn, Lâm Vô Ngôn nói, đặt trên bàn học để sách hay mấy thứ gì đó. Được, Đinh Tể nói, nhưng mà phải đợi, tôi phải chọn gỗ trước. Làm bằng gỗ trắc đen đi, màu đẹp, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu có biết xấu hổ không? Đinh Tể nói, một cái giá sách trách mà cậu còn đòi dùng loại gỗ quý. Cậu có biết thứ đó bao nhiêu tiền không? Lâm Vô Ngôn bật cười, vậy cậu xem làm thế nào thì làm. Ừ, Đinh Tể gật đầu, sinh nhật cậu khi nào? Làm quà sinh nhật tặng cậu nhé. Đã qua rồi, Lâm Vô Ngôn nói, tháng trước. Vậy năm sau, Đinh Tể nghĩ ngợi. Ngày khác đi, Lâm Vô Ngôn nhắc lời cậu. Vậy, Đinh Tể lại nghĩ, quà chúc mừng thủ khoa tỉnh nhé. Lỡ như thủ khoa là cậu thì sao? Lâm Vô Ngôn cười cười. Vậy thủ khoa ban thưởng cho cậu, Đinh Tể nói. Được, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Chuẩn bị ăn cơm thôi, bà nội bên ngoài phòng khách gọi. Tới đây, Đinh Tể đáp lời, vừa đi ra bên ngoài vừa hỏi, có cần cháu làm món gì không? Dưa chuột đập dập, bà nội nói. Được à, Đinh Tể gật đầu. Lâm Vô Ngôn đi theo cậu vào trong bếp, có chút không biết nên làm gì, xoa xoa tay xong anh thuận tiện hỏi một câu, hay là để tôi làm đi. Bà nội cậu bận rộn cả ngày rồi, ngồi đợi ăn cũng ngại. Cũng được, Đinh Tể lập tức đồng ý, lấy dưa chuột đã rửa sạch từ trong chậu rửa ra, đặt lên trên thớt, tôi lấy cho cậu cái đĩa, còn phải cho gia vị, bà nội. Ôi, Lâm Vô Ngôn bị tiếng gào đột ngột của cậu làm giật mình. Đừng có mà chiếm lợi linh tinh, còn bằng lòng làm bà nội à, Đinh Tể trừng mắt nhìn anh, lại gọi về phía phòng khách, bà nội, dưa chuột đập phải cho những gì? Nước tương, giấm, dầu mè, tỏi băm. Cháu muốn ăn vị gì thì cho cái đó, bà nội bên ngoài đáp lời. Cháu biết rồi, Đinh Tể bắt đầu chuẩn bị gia vị. Lâm Vô Ngôn rửa tay trước, đi tới bên cạnh kệ bếp, nhìn dưa chuột đặt trên thớt. Anh hít một hơi thật sâu, cầm dao lên. Anh chưa từng nấu ăn, cũng chưa từng xem người khác nấu ăn, dù sao từ năm cấp 2 anh đã bắt đầu trọ ở trường rồi, ở nhà anh cũng không trải qua việc đứng ở nhà bếp thân thiết nhìn mẹ anh nấu cơm. Hơn nữa anh căn bản chưa từng ăn dưa chuột đập, cho dù trên bàn ăn có món này, anh cũng sẽ không chú ý tới. Có thịt rồi thì ai thèm ăn dưa? Nhưng mà cũng không phải là vấn đề, ít nhất anh còn biết đây là món trộn. Dùng cái thớt gỗ này, Đinh Tể đưa cái thớt gỗ nhỏ qua, đặt trên cái thớt gỗ to ban đầu, cái này dùng để thái đồ chính. Ừ, Lâm Vô Ngôn đặt dưa chuột lên. Sau đó ngắm nhía, cắt một đường ở giữa, chia dưa chuột thành hai nửa, ngắn một chút dễ làm hơn. Sau đó anh cầm một nửa lên, ngắm nghía rất lâu, cắt xuống một miếng. Không tồi, độ dày đều đặn. Sau khi anh tràn đầy tự tin cắt dưa chuột thành năm miếng to, Đinh Tể đứng bên cạnh anh Vô Ngôn. Hả? Lâm Vô Ngôn đáp lời. Cậu đã từng vào nhà bếp chưa? Đinh Tể hỏi. Sao thế? Lâm Vô Ngôn nhìn qua, đã vào rồi, giúp mang đồ ăn lên. Đã từng ăn dưa chuột đập chưa? Đinh Tể hỏi. Chưa từng ăn, Lâm Vô Ngôn thành thật trả lời. Cả ngày từ sáng tới tối cậu đều ăn uống thả cửa ở bên ngoài sao? Đinh Tể có chút ngạc nhiên, chưa từng ăn dưa chuột đập. Chưa từng, Lâm Vô Ngôn nói. Dưa chuột đập, Đinh Tể thở dài, không phải dưa chuột. Thái, cậu biết không? Phải đập dập. Pia pia. Đập. Không đập thì gọi dưa chuột đập làm gì? Thái như cậu phải gọi là dưa chuột muối khúc, cậu có biết không? Hả? Lâm Vô Ngôn cảm thấy có lẽ não mình đang bị kẹt. Lúc này trước mắt thoáng hiện lên hình ảnh dưa chuột đập. Tôi biết rồi, phải đập vỡ. Đập đi, Đinh Tể gật gật đầu. Đơn giản hơn Thái nhiều. Lâm Vô Ngôn vui vẻ cầm dao lên, đập một cái xuống miếng dưa. Dứt khoát lưu loát. Mấy khúc dưa chuột bay lên không trung, rơi xuống kệ bếp. Trượt rồi, Lâm Vô Ngôn có chút lúng túng. Đinh Tể không nói gì, nhặt dưa chuột lên rửa lại lần nữa, đặt lên trên thớt. Lâm Vô Ngôn ngưng thần tụ khí, một lần nữa dứt khoát nhanh nhẹn giơ tay đập dao xuống. Bộp. Lúc này vỡ thành hai mảnh, nhưng mảnh to nhất trực tiếp bay thẳng vào mặt Đinh Tể. Đinh Tể nhanh tay bắt lấy miếng dưa chuột, nhìn anh rất lâu, không thể cản được ý cười trong mắt, cuối cùng vui vẻ cười ra tiếng, Lâm học thần. Cậu cũng có lúc ngốc như vậy sao? Nó cứ trượt, Lâm Vô Ngôn rất bất đắc dĩ. Đinh Tể không nói gì thêm, rửa sạch lại dưa chuột lần nữa, đặt lên trên thớt xong rồi mới cười như điên, vô cùng vui vẻ. Lâm Vô Ngôn nhìn dưa chuột bị cắt thành mấy khúc. Cuối cùng đưa ra một quyết định anh hùng. Anh bỏ dao xuống. Trực tiếp vươn tay đập xuống. Đậu má, Đinh Tể dọa nhảy dựng. Lâm Vô Ngôn nhanh chóng giơ tay lên, có chút kích động, vỡ rồi. Ôi chao, giọng nói kinh ngạc của bà nội truyền từ đằng sau tới, đang luyện công sao? Sao còn phải dùng tới tay? Trâu bò, Đinh Tể giơ ngón tay cái lên với Lâm Vô Ngôn, sau đó lại cười như điên với bà nội, cậu ấy dùng dao đập một cái bay 10 cái. Cháu có đáng ghét hay không? Bà nội đập cậu một cái, bảo cháu đập dưa chuột. Cháu còn bảo người ta đập. Còn cười. Lần đầu tiên cháu đập dưa chuột còn văng ra ngoài cửa sổ luôn, cháu còn cười người khác. Ôi, ôi, ôi, Đinh Tể tránh khỏi bà, đứng tới bên cạnh Lâm Vô Ngôn, đẩy đẩy anh ra, để tôi làm đi, cậu giúp tôi lấy đĩa. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu, lui sang bên cạnh. Đinh Tể cầm lấy dao đập 3 cái, những đoạn dưa chuột còn lại trên thớt đều vỡ ra, không thể đập lại vào cùng một chỗ, như vậy không giòn, đúng không bà nội? Không chỉ biết đập dưa chuột, bà nội nói, còn biết truyền thụ kinh nghiệm. Lâm Vô Ngôn cười đưa đĩa qua, nhìn Đinh Tể bày dưa lên đĩa, sau đó luống cuống tay chân không biết chừng mực đổ gia vị lên. Đây là một trải nghiệm thật kỳ diệu. Lâm Vô Ngôn cứ cười mãi. Trước giờ anh chưa từng ở lại nhà bếp trong khoảng thời gian dài như vậy, cũng không biết nấu ăn lại phiền phức như thế, càng không ngờ, trong nhà bếp lại vô cùng thú vị. Lo lắng và nghi ngờ khi có khả năng đã có tin tức gì đó của Lâm Trạng dần dần nhạt xuống trong căn bếp lộn xộn này. Lâm Vô Ngôn không quen việc ăn cơm ở nhà người khác, nói cách khác, anh không quen ăn cơm cùng cả nhà, người lớn và trẻ con, cho dù là người nhà ai đi nữa. Ngay cả nhà Hứa Thiên bác anh cũng không vui lòng đi, lớn thế này rồi, trừ nhà của thầy Lâm ra, anh chưa từng ăn cơm ở bất cứ nhà người bạn nào, lần ăn cơm ở nhà thầy Lâm còn có bạn trong lớp cùng ăn với nhau. Nhà cũng chỉ có mình thầy Lâm. Hôm nay anh có chút cô đơn. Cho nên mới đồng ý tới nhà bà nội Đinh Tể ăn cơm. Khi bước ra khỏi trường thi anh đã bắt đầu cảm thấy cô đơn. Cho dù là thi tốt hay là thi không tốt, cho dù là về trường học trước hay là về nhà luôn, những bạn học bên cạnh anh cuối cùng cũng sẽ về nhà ăn cơm. Ở ký túc không có người. Cảm giác trống rỗng này không giống như lúc cuối tuần. Đột nhiên, cả cuộc sống cấp 3 của anh đều biến mất. Rất cô đơn. Nếu như Đinh Tể không gọi anh tới ăn cơm, có lẽ anh về nhà lấy đồ xong cũng không quay lại ký túc xá, tìm một khách sạn nào đó ở một đêm để ổn định lại tâm tình. Một tiếng trước Hứa Thiên bác gửi tin nhắn hỏi tối nay anh ở đâu, anh đập xong dưa chuột mới nhìn thấy. Ăn cơm với bạn xong thì về ký túc. Có chuyện gì thì nói đi, mấy ngày nay tao đều rảnh. Vậy thì mày tiếp tục rảnh đi. Mày bị nằm thao thế. Tao không chơi với người ngọng. Lâm Vô Ngôn bật cười nhét điện thoại vào trong túi,

đi loanh quanh vài vòng rồi quay lại dưới tầng, giống như bị quỷ áp tường. Lại quay về đây rồi, Lâm Vô Ngôn mờ mịt. Tôi dẫn cậu đi ngắm sao nhé, Đinh Tẩy chỉ lên trên. Lâm Vô Ngôn ngẩng đầu, lên sân thượng ngắm hả? Từ, Đinh Tẩy gật đầu, ông nội tôi chiếm một khối đất ở vùng hoạt động trên sân thượng, trồng chút ớt, thu dọn rất sạch sẽ. Đi, Lâm Vô Ngôn rất hứng thú. Sân thượng rất lớn, vừa nhìn đã thấy không có gì thú vị, dàn đầy dây phơi quần áo của các nhà, còn có không ít chậu hoa trống hay nửa trống, vô cùng lộn xộn. Nhưng mà khi đi tới góc Tây Nam, lập tức thoải mái hơn. Đây là địa bàn mà ông nội Đinh Tể chiếm lĩnh, dùng dàn hoa bằng sắt để dư ra một mảnh đất trống, trừ ớt ra, còn có một số thực vật không biết tên, ở giữa còn có một chiếc bàn gỗ nhỏ và hai cái ghế dựa bằng trúc. Thế nào, được chứ, Đinh Tể lấy bật lửa ở trên bàn, đốt mấy vòng hương mũi dưới đất lên, xoay chiếc ghế dựa cẩn thận, sau đó ngồi xuống. Không sạc sao, Lâm Vô Ngôn có chút buồn cười. Tôi nhịn được, Đinh Tể lắc lư cái ghế, chỉ lên trời, có nhìn thấy không, thất tinh bắt đầu. Từ, Lâm Vô Ngôn ngồi lên trên ghế, nhìn bầu trời, cậu có nghiên cứu về thiên văn không? Không, lừa đảo giang hồ như chúng tôi với lại xem sao tử vi như anh em cùng cha khác mẹ, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn cười không nói gì. Đinh Tể ngắm sao một lát, ngồi dậy, quay đầu nhìn anh, ban nãy tôi mới bói một chữ. Chữ gì? Lâm Vô Ngôn hỏi. Vô, Đinh Tể nói. Sau đó thì sao? Lâm Vô Ngôn gối đầu lên cánh tay. Không phải cậu cũng dự định báo danh chuyên ngành cơ học ứng dụng sao? Đinh Tể hỏi. Làm sao cậu đoán được ra chuyện này? Lâm Vô Ngôn cũng ngồi dậy. Khi tôi vừa nhắc tới, Đinh Tể cắn ngón tay, phản ứng của cậu rõ ràng có chút ngạc nhiên, sau đó còn thêm một câu, là rất thú vị, cái này thực sự không khó đoán, hơn nữa chuyên ngành này cũng có liên quan tới máy bay không người lái, nếu như không phải hôm nay tôi có uống chút rượu, ban nãy tôi đã bói ra rồi. Cậu chắc chắn đây là bói, Lâm Vô Ngôn nhìn cười. Ừ, Đinh Tể gật đầu, bói đúng không? Decanter, là bình chiết rượu vang, chủ yếu làm bằng thủy tinh và pha lê, giúp rượu vang tiếp xúc nhiều hơn với không khí, cho rượu thở, để rượu được ngon hơn. Rốt cuộc là cậu có biết đoán mệnh hay không? Lâm Vô Ngôn cười dựa lại vào ghế. Tôi biết, Đinh Tể cười, nhưng mà tôi cũng biết quan sát, có thể nhìn ra thì còn bói làm gì, trong lòng có phân tích, có bói có giải thì đều thiên về phương hướng ấy. Lâm Vô Ngôn cười không nói gì. Mùa hè là mùa ngắm sao tốt nhất, Đinh Tể nói, một mảng trời sao. Cậu thường ngắm hả? Lâm Vô Ngôn hỏi. Cũng không thường ngắm, đâu có mấy đứa trẻ vui lòng không đi chơi ngẩng đầu nhìn sao đâu, Đinh Tể nói, có đôi khi tôi không có ai chơi cùng, tôi sẽ lên ngắm một lát, trừ thất tinh bắt đầu, cậu còn có thể nhìn ra những chòm sao nào. Sư tử, xử nữ, bọ cạp, nhân mã, Lâm Vô Ngôn nói, còn có chòm nam đẩu. Cậu học thuộc hay cậu nhìn được ra đấy, vẻ mặt Đinh Tể không mấy tin tưởng. Đây đều là những chòm sao mà mùa hè có thể nhìn thấy, Lâm Vô Ngôn nhắm mắt lại, vừa vui vẻ vừa nói. Phía nam có thể nhìn thấy ngôi sao Anta, một, màu đỏ, có câu thơ. Nhân sinh không gặp gỡ, như sâm thương cách rời, Đinh Tể nói, được rồi, cứ coi như là cậu nhìn thấy hết cũng nhận ra hết. Câu thơ này trong bài Tặng Vệ Bác Sử Sĩ của Đỗ Phủ. Sâm thương là hai chòm sao không bao giờ xuất hiện cùng lúc trên trời. Tôi có mấy lần đi chụp bằng flycam với người khác, Lâm Vô Ngôn gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt lại, qua đêm trong núi, nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Sao vừa to vừa sáng? Có mũi không? Đinh Tể hỏi, phải bị cắn chết mất. Điểm chú ý của cậu, Lâm Vô Ngôn bật cười, lần sau tôi có đi phải mang cậu theo cùng, hy sinh cậu, tạo phúc cho toàn bộ thành viên đoàn. Từ bé tôi đã hút mũi rồi, Đinh Tể cười, khi còn nhỏ tôi theo bà nội hóng gió ở dưới tầng đều phải đặt hương mũi ở dưới chân, vừa bị sặc khói vừa phải chịu cắn, một buổi tối bà tội tôi phải đập tay 40-50 cái lên người tôi. Vậy thì cậu đừng đi nữa, Lâm Vô Ngôn nói, ở trong nhà sẽ không có nhiều mũi như vậy. Vậy không được, vẫn phải đi, Đinh Tể nói, ông bà nội tôi ấy à, không có học vấn gì cả, bọn họ cảm thấy không dạy được tôi gì cho nên dẫn tôi đi nhìn ngắm cuộc sống, từng con người, lời bọn họ nói, chuyện bọn họ làm, động tác của bọn họ, vẻ mặt của bọn họ, chính là cuộc sống của bọn họ, cậu nhìn một buổi tối, có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Lâm Vô Ngôn không nói gì. Chẳng trách Đinh Tể lại có khả năng quan sát mạnh như vậy. Chỉ có điều anh không nhớ rõ thời thơ ấu của mình, không có nội dung gì đáng nhớ cả, đa số thời gian anh đều đọc sách và ngây người. Sau khi Đinh Tể mở ra hình thức nói nhiều, vẫn chưa tắt đi. Tới cuối cùng Đinh Tể nói gì, anh đã không còn nghe rõ, chỉ cảm thấy có người đang lải nhải bên tai mình, mơ hồ nhưng lại thoải mái. Lúc nửa đêm, giọng nói của ông nội nghe rất rõ ràng, giống như sấm đánh bên tai. Hai đứa xuống dưới đi ngủ, ông nội nói, sao còn chạy lên sân thượng ngủ thế này, có thể ngủ lên cái ghế này sao, ngày mai hai đứa sẽ đau lưng đấy. Hả? Lâm Vô Ngôn giật mình ngồi dậy. Khi quay đầu lại nhìn thấy Đinh Tể đang trút trên ghế, ông nội lay cậu vài cái cậu cũng không tỉnh. Lâm Vô Ngôn lau mặt, đứng dậy kéo cánh tay Đinh Tể từ trên ghế dậy, Đinh Tể. Đậu má, Đinh Tể ngồi dậy một lúc sau mới tỉnh táo, cháu ngủ quên rồi à. Hai đứa ngủ ở đây hơn một tiếng rồi, ông nội nói, bà cháu mà biết thế nào cũng nổi giận, mau về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ đi. Lâm Vô Ngôn cảm thấy khi anh theo sau Đinh Tể xuống tầng, chân giống như đang bay. Trải nghiệm kỳ diệu, lại dày thêm một tầng, không ngờ rằng anh có thể ngắm sao trên sân thượng rồi ngủ quên. Quay lại phòng, Đinh Tể nhanh chóng lấy hai chiếc khăn mặt và một chiếc bàn chải mới cho anh, cậu đi tắm trước đi. Ừ, Lâm Vô Ngôn do dự một lát, trong hành lý của tôi không có quần lót, cậu cho tôi một cái. Tôi tìm xem, Đinh Tể gãi gãi đầu, kéo ngăn tủ ra. Lục lọi tầm một phút, cậu tìm được một chiếc quần lót mới còn chưa bóc ở góc tủ. Lâm Vô Ngôn tắm xong mới phát hiện ra chiếc quần này là kiểu quần đùi rộng thùng thình của người già, anh đứng trong phòng tắm sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng không thể không mặc lên. Khi quay lại phòng, Đinh Tể đang nghịch điện thoại, ngước mắt lên nhìn thấy chiếc quần của anh, kinh ngạc một lúc lâu mới mở miệng, cậu mặc cái thứ gì vậy? Cậu còn hỏi tôi, Lâm Vô Ngôn cũng rất kinh ngạc, cúi đầu kéo kéo quần, cái này không phải cậu lấy cho tôi sao? Mặc thứ này vào chắc tôi còn chẳng mặc nổi quần dài nữa. Tôi không biết, Đinh Tể trừng mắt nhìn, qua một lát mới cười bò ngã xuống giường, có lẽ đây là của ông nội bị bà nội nhét vào chỗ tôi. Còn cái nào khác không? Lâm Vô Ngôn tràn đầy chờ mong hỏi cậu, tứ giác, tam giác đều được, chỉ cần không phải quần váy là được. Không có đâu, Đinh Tể vô tình trả lời, tôi lục lọi lâu lắm mới tìm ra được cái này đấy, hay là cậu, mặt của tôi. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu một lát, thôi bỏ đi. Coi trọng vậy sao, Đinh? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tể vừa vui vẻ vừa cầm quần áo đi ra bên ngoài, vậy cậu mặc váy nhé, quần lót giặt sạch rồi phơi ngoài ban công là được, chắc chắn ngày mai sẽ khô. Đinh Tể rất thích nói chuyện với Lâm Vô Ngôn, rất thoải mái, vừa không cần phải tìm chủ đề, cũng sẽ không xuất hiện cảnh xấu hổ khi hai bên nói chuyện bị lệch sóng. Nhưng hôm nay có chút tiếc nuối, hai người họ đều uống rượu. Nếu như không phải ông nội lên gọi, có lẽ bọn họ sẽ ngủ thẳng tới khi mặt trời mọc. Bây giờ tuy đã về phòng rồi, nhưng tắm rửa xong cũng không thể làm cậu tỉnh táo lại, vẫn buồn ngủ. Còn Lâm Vô Ngôn đã nằm trên giường ngủ rồi. Hơn nữa còn ngủ ở chính giữa, chẳng lịch sự chút nào. Có lẽ là do chiếc gối đầu duy nhất trên giường để ở chính giữa. Đinh Tể lại thở dài, cậu lấy trong ngăn tủ ra một chiếc gối đầu ném lên giường, sau đó đẩy Lâm Vô Ngôn sang một bên. Đẩy hai cái Lâm Vô Ngôn đều không nhúc nhích. Cậu còn không tự nhận mình là heo sao? Đinh Tể cắn răng đẩy anh một cái. Cuối cùng cũng coi như anh trở mình, nghiêng người sang một bên. Đinh Tể lại qua bên cạnh kéo lấy tóc anh, nhét gối xuống dưới đầu anh. Lâm Vô Ngôn vẫn ngủ như chết, bị người khác túm tóc quăng đầu cũng không có phản ứng gì, vẫn nề nếp nằm nghiêng người ngủ. Ngủ thật nghiêm chỉnh, Đinh Tể đặt chiếc gối còn lại cẩn thận rồi nằm xuống. Sau khi tắt đèn, cơn buồn ngủ nhanh chóng dâng lên. Lâm Vô Ngôn trở mình, sau khi nằm thẳng anh duỗi một cánh tay ra, đập lên mặt cậu. Cậu muốn chết à? Đinh Tể giật mình, quăng cánh tay anh về. Lâm Vô Ngôn cũng không có động tĩnh gì khác. Nhưng cả một buổi tối, Đinh Tể đều ngồi tự kiểm điểm mình đã phán đoán sai lệch về người khác. Kết luận Lâm Vô Ngôn ngủ rất nghiêm chỉnh, chỉ một buổi tối anh đã dùng hành động thực tế để phủ định hơn 6.000 lần. Người này đâu chỉ ngủ không nghiêm chỉnh, căn bản giống như đánh nhau. Cánh tay, đùi, bàn tay, vĩnh viễn sẽ không để yên bên người, nửa đêm ít nhất còn đá cậu 7-8 lần, nếu như đang luyện công, Lâm Vô Ngôn đã sớm trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm. Không cần so tài hoa sơn luận kiếm, vì chẳng ai dám đi. Tôi cho cậu một lời khuyên chân thành, buổi sáng thức dậy, Đinh Tể đứng bên giường, nghiêm túc nhìn Lâm Vô Ngôn. Nói đi, Lâm Vô Ngôn ngáp một cái. Nếu sau này cậu ngủ chung giường với người khác, Đinh Tể nói, trước tiên lấy dây thừng trói mình lại. Sao lại thế? Lâm Vô Ngôn hỏi. Tôi mộng du đánh cậu à? Cậu không mộng du cũng đánh tôi, Đinh Tể nói. Vậy sao? Lâm Vô Ngôn có chút mờ mịt. Đúng. Vô cùng đúng, Đinh Tể đập vài cái lên người anh. Con mẹ nó, cậu đánh tôi thế này này, cả đêm tôi có mượn rượu cỡ nào cũng không ngủ ngon nổi. Tôi đáng sợ vậy sao? Lâm Vô Ngôn rất kinh ngạc. Cậu không biết chút nào sao? Đinh Tể cũng rất kinh ngạc. Không biết, Lâm Vô Ngôn nói. Vậy bây giờ cậu biết rồi chứ? Đinh Tể hỏi. Biết rồi, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Mời tôi ăn sáng đi, Đinh Tể nói. Ông bà nội sáng ra đã ra ngoài đi dạo, khi bọn họ thức giấc, ông bà nội vẫn còn chưa về. Bình thường bà tôi sẽ nấu bữa sáng, Đinh Tể nói, tôi được nghĩ bà sẽ không quan tâm nữa, mỗi ngày đều tới bên hồ nghe người ta kéo đàn nhị, tới trưa mới về. Tình cảm tốt thật đấy, Lâm Vô Ngôn cười cười. Cũng cãi nhau, Đinh Tể nói, hơn nữa ông tôi còn vặn lại, khi còn trẻ sức khỏe tốt, hai người họ còn có thể đánh nhau, nhưng qua mấy ngày lại làm lành. Khi Lâm Vô Ngôn nghe Đinh Tể kể về những chuyện nhà thế này, anh luôn cảm thấy rất thú vị. Ký túc xá của bọn anh có đôi khi cũng nói chuyện gia đình, anh cũng rất thích nghe, nhưng chuyện nhà Đinh Tể lại càng có sức hấp dẫn hơn. Có lẽ cho tới bây giờ anh cũng chưa từng tưởng tượng được ra cảm giác mang theo hơi nóng, rất nguyên sinh, không chải chuốt trang điểm, giống như là cái cây vươn lên từ dưới đất, mang theo bùn, tràn đầy sức sống. Lựa chọn đồ ăn sáng ở khu dân cư xưa cũ tương đối phong phú. Buổi sáng sau khi uống rượu luôn cảm thấy đói, đừng nói là Lâm Vô Ngôn, ngay cả Đinh Tể cũng có dáng vẻ như dạ dày vương, hai người gọi một bàn đồ ăn, bánh bao này, sủi cảo này, còn cả mì và bánh rán. Hôm nay có kế hoạch gì? Đinh Tể vừa ăn vừa hỏi. Sáng nay bạn học của tôi gửi tin nhắn tới, Lâm Vô Ngôn nói, buổi trưa bọn tôi hẹn gặp, chiều đi chơi, sau đó gọi giáo viên chủ nhiệm ra ngoài ăn cơm. Tôi cũng tương tự, Đinh Tể nói, nhân dịp chưa có điểm thì mặc sức vui chơi trước đã. Tôi để đồ đặt ở nhà cậu trước nhé, Lâm Vô Ngôn hỏi. Ừ, Đinh Tể gật đầu, ký túc xá của cậu còn có gì quý giá không, sách vở này kia, cậu không cần dùng thì cứ mang cả qua đây đi, vừa nghĩ đã đi cả rồi, có người vào cũng không biết. Cảm ơn, Lâm Vô Ngôn nói. Đừng cảm ơn mãi vậy, Đinh Tể thở dài, chỉ để mấy cái vali thôi mà. Lỡ như tới lúc đó tôi còn muốn ở thì sao, Lâm Vô Ngôn nói. Ở thì ở thôi, Đinh Tể nghĩ ngợi, hay là cậu ở phòng của cô Út đi, tôi sợ ngủ chung một giường với cậu, tôi không chống đỡ được tới lúc đi báo danh đã bị cậu đánh chết. Lâm Vô Ngôn cười không dứt, tôi thực sự không biết. Cậu luôn ngủ một mình hả? Không ngủ với bố mẹ, Đinh Tể nói được một nửa mới nhận ra, vội vàng xua tay, thôi bỏ đi, coi như tôi chưa hỏi, tôi ngủ tới ngốc rồi. Lâm Vô Ngôn đã hẹn với bọn Hứa Thiên Bác và Trần Mang tầm 11 giờ tập hợp ở cổng trường, anh ăn sáng xong quay lại trường học, vừa tới 10 rưỡi, có vài người còn chưa từ nhà đi. Lâm Vô Ngôn đứng ở cửa mấy phút, quay vào trong ký túc. Ký túc xá lớp 12 căn bản đều trống, trên mặt đất còn có một số đồ vật lặt vặt, còn có cả giấy thi và sách, không nhiều, nhưng có thể nhìn ra là khi mọi người rời đi rất vội vàng và hỗn loạn, còn cả vui mừng. Lâm Vô Ngôn đi trên hành lang, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Trước đây cho dù có yên tĩnh tới mức nào, đều có thể nghe thấy đủ loại âm thanh, cho dù là đêm khuya cũng có tiếng thở khò khè ổn định của mấy người hay ngáy, tới trước khi thi, còn có thể thấy những ngọn đèn sáng tới rất khuya. Bây giờ những âm thanh và hình ảnh ấy đều chỉ tồn tại trong hồi ức mà thôi. Lâm Vô Ngôn duỗi hông, thở dài. Ký túc xá của bọn họ cũng trống không như vậy, để bảo vệ sự an toàn của hành lý anh chưa mang đi bọn Trần Mang đã đẩy một cái bàn trước cánh tủ. Anh bê những thứ đó ra, nhìn đồ đạc bên trong tủ, trừ quần áo ra, cũng không có thứ gì cần phải đề phòng trộm cắp cả, laptop thì nên mang tới nhà Đinh Tể, là dòng gaming, tương đối đắt. Anh đứng sững người trong ký túc một lát, nghe thấy bên ngoài cửa có người đi qua. Có chút bội phục thính lực của mình. Anh có thể phân biệt được tiếng bước chân của mấy người trong ký túc xá của mình, còn có cả Hứa Thiên Bác ở phòng bên cạnh. Tao biết ngay mày ở ký túc mà, Hứa Thiên Bác đẩy cửa phòng ra. Sao mày cũng tới sớm vậy? Lâm Vô Ngôn hỏi. Bố tao đưa tao tới, Hứa Thiên Bác nói, ông ấy còn có việc phải làm. Tao tưởng rằng mai mới chơi, Lâm Vô Ngôn nói. Không ngờ đám người này không cần ngủ một ngày một đêm. Nếu như bình thường chắc chắn sẽ ngủ, Hứa Thiên Bác nói, tao không ngủ được, đây không phải là kỳ nghỉ bình thường, sau này không dễ gặp mặt mọi người, bảo tao ra ngoài vào nửa đêm tao cũng ra. Lâm Vô Ngôn cười cười, hai chúng ta vẫn có thể gặp mặt. Mày đã xác định chuyên ngành chưa? Hứa Thiên Bác nói, cơ học ứng dụng. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu, xác định rồi. Vậy chúng ta gặp nhau ở trường hát, Hứa Thiên Bác nói, không biết có cách xa không, nếu như không xa chúng ta vẫn có thể cùng nhau ăn đồ nướng. Tranh thủ ăn, Lâm Vô Ngôn nghĩ ngợi, đợi mày có bạn gái rồi có lẽ sẽ dẫn người ta đi ăn. Còn chưa biết ai có trước đâu, Hứa Thiên Bác ngưng cười, cá này. Hả, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Ừm, cẩn thận chút, Hứa Thiên Bác nói, đừng vì muốn yêu mà đi yêu, hoặc là vì cô đơn hay gì đó, mày có hiểu không? Hiểu, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Di động của hai người đồng thời vang lên, Trần Mang gửi tin nhắn trong nhóm, nói rằng đã tới cổng rồi. Đi thôi, Hứa Thiên Bác đứng dậy, quẩy nào. Kỳ thực hôm nay bạn học của Đinh Tể không có hoạt động gì, ngày mai bọn họ mới ra ngoài. Hoạt động ngày nghỉ hôm nay của cậu chính là cùng với Lưu Kim Bằng đi đánh Lão Lục. Lưu Kim Bằng tràn đầy ý chí chiến đấu, đánh thế nào? Mày nói một câu đi. Tùy ý hù dọa chút thôi, Đinh Tể nói, mày còn muốn đánh nó thế nào? Chủ yếu là ép nó trả tiền, mày đã tìm nó viết giấy nợ chưa? Để ở nhà rồi, Lưu Kim Bằng nói, nhưng mà nói thật, có tố cáo nó cũng không trả nổi. Vậy cho nó ngồi tù, Đinh Tể nói. Tháng sau tao đi làm rồi, Lưu Kim Bằng đột nhiên nói một câu. Đi làm ở đâu? Đinh Tể có chút bất ngờ, Lưu Kim Bằng vẫn luôn giúp chú họ của cậu ta, chân chạy nhập hàng bán hàng. Chú họ tao tìm cho tao, còn nói có công việc ổn định sẽ tốt hơn, Lưu Kim Bằng nói, bạn của chú ấy mở một cửa hàng thú cưng, rất cao cấp. Rất thích hợp với mày, Đinh Tể nói, không phải mày rất thích chó mèo sao? Đúng, việc cũng không nhiều, Lưu Kim Bằng rất vui vẻ, sáng tối còn có thể dắt cả đống chó ra ngoài. Còn chưa nói xong, cậu ta đã chỉ đằng trước, ở đằng kia. Đinh Tể còn chưa nhìn rõ vị trí cụ thể của Lão Lục đã cất bước xông lên, chạy hơn 10 mét mới thấy Lão Lục đang cắm đầu điên cuồng chạy ở phía trước. Nói về chạy bộ, Lão Lục không phải là đối thủ của Đinh Tể, hắn còn không so được với Lưu Kim Bằng, người cởi quần cũng không đuổi kịp Đinh Tể. Không chạy được bao xa đã bị Đinh Tể và Lưu Kim Bằng đuổi kịp. Trả tiền. Trả tiền. Trả tiền. Trả tiền. Tiền. Lưu Kim Bằng theo sau nện một cái lên bả vai hắn. Tôi trả mà. Tôi sẽ trả, Lão Lục vừa chạy vừa gào, tôi sẽ trả tiền. Con mẹ nó. Đưa cho ông, Lưu Kim Bằng tiếp tục nện, giả vờ đáng yêu này. Tôi giả vờ đáng yêu cái gì, Lão Lục bị đập có chút mơ hồ, Lưu Kim Bằng vẫn đập vai hắn, hắn vừa chạy vừa ôm đầu, tôi nói với cậu. Ông đây nói là trả tiền. Trả tiền. Tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền. Lưu Kim Bằng gào. Tôi không nói là không trả, Lão Lục ôm đầu trực tiếp ngồi xuống, cậu đánh đi, đánh chết rồi tôi cũng không cần trả nữa. Mày nghĩ hay lắm nhỉ, Đinh Tể đập vào đầu hắn một cái, sau này mỗi ngày đều nhắc nhở mày một lần. Khi nào mày trả tiền rồi mới dừng? Nghe thấy gì chưa, Lưu Kim Bằng đạp một cái vào mông hắn. Mày mang tiền đi đâu rồi, Đinh Tể ngồi xổm xuống, nhìn Lão Lục, mày cũng không bài bạc, cũng chỉ hút thuốc 5 đồng. Vậy tiền đâu? Không liên quan tới cậu, Lão Lục buồn bực nói. Tao không có dưa, hai, Đinh Tể nhảy dựng lên đá vào mông hắn, mày hãm hại tao mất 2.8 vạn, con mẹ nó mày còn nói tao không có dưa. Tể, Lưu Kim Bằng nói, xem Weibo ít thôi. Đinh Tể nhìn cậu ta. Nó nói là không liên quan gì tới mày, Lưu Kim Bằng nói rõ ràng từng chữ. Vậy sao, Đinh Tể dừng lại. Đúng vậy, Lão Lục gào. Tao cần gì biết mày đúng hay không, Đinh Tể nói, hôm nay mày không nói cho tao tiền đi đâu, tao sẽ đánh mày thành bí đỏ. Bạn gái tôi bị bệnh cần dùng gấp, tôi đưa cho cô ấy rồi, Lão Lục ôm đầu, qua thời gian này sẽ trả lại cho cậu. Mày lấy đâu ra bạn gái, Đinh Tể kinh ngạc, mày còn có bạn gái sao? Ông trời có mắt không vậy? Tại sao lại không có, Lão Lục lấy điện thoại ra, thật đấy. Cậu xem. Lưu Kim Bằng giật lấy điện thoại. Nhìn chầm chầm rồi trả lại cho Lão Lục, yêu trên WeChat. Cô ấy ra viện rồi sẽ tới thăm tôi, Lão Lục nói. Lưu Kim Bằng ngẩng đầu nhìn Đinh Tể, báo cảnh sát đi Tể. Mày bị ngu à, Đinh Tể lập tức phản ứng lại, chỉ vào Lão Lục, khi mẹ mày sinh ra mày đầu óc mày bị cóc gặm à. Khi Đinh Tể và Lưu Kim Bằng áp giải Lão Lục ra khỏi đồn cảnh sát, cảm thấy thực sự không thể hình dung. Vẻ mặt lão Lục tái nhợt như vừa chịu tra tấn vô cùng tàn ác, Đinh Tể lười đánh hắn thêm nữa. Chưa chắc đã lấy lại được số tiền này, Lưu Kim bằng chỉ lão Lục, tốt nhất là mày bắt đầu với tiền từ bây giờ đi, tao sẽ theo sát mày, mày không chạy được đâu. Điện thoại của Đinh Tể vang lên một tiếng. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra nhìn. Là Lâm Vô Ngôn. Thần đồng nhỏ, ngày mai rảnh không, tôi giới thiệu việc này cho cậu. Có ý gì? Nên bắt đầu trả nợ rồi. Một sao anh ta, sao anh ta, tên gốc tiếng Ả Rập là An Ráp, nghĩa là trái tim của bọ cạp, là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao thiên hạc và là thiên thể sáng thứ 16 quan sát được từ trái đất. Sao này nằm cách chúng ta khoảng 520 năm ánh sáng và nằm trong dải ngân hà. Nó có bán kính lớn hơn mặt trời chúng ta tới 883 lần. Tuy nhiên vì đây là một sao khổng lồ đỏ, nên nó không được đặt cho lắm, khối lượng của nó chỉ lớn hơn mặt trời chúng ta khoảng 15 lần. Wikipedia. Hai nguyên gốc là, có một từ ngữ mạng thịnh hành là Yunuguga bắt nguồn từ bộ phim Tiểu Ma Nữ Ba Lạp Lạp, phát âm gần giống với Yuniwan, không liên quan gì tới mày cả. Bạn trẻ Đinh Tể nghe nhầm thành. Gua, ở đây là dưa, Uguga, là không có dưa, câu này coi như một câu nói ngọng, không hoàn toàn có nghĩa giống như bên trên mình đã viết. Và câu sau nữa bạn trẻ Đinh Tể có nói sẽ đánh lão Lục thành, nàng qua, là quả bí đỏ, giống như một kiểu chơi chữ. Nên mình quyết định để thành đoạn bên trên. Tin nhắn này của Lâm Vô Ngôn tới đúng lúc Đinh Tể dùng tay đâm lão Lục, thực sự làm cho cậu vô cùng mất mặt. Không ngờ rằng bản thân lại có thể lún sâu vào món nợ liên hoàn. Mày đã nghe rõ lời anh bằng của mày nói chưa, Đinh Tể trừng lão Lục. Lão Lục nhìn Lưu Kim bằng, cậu ta nhỏ hơn tôi mấy tuổi liền. Bây giờ tao có đang ở trong bụng mẹ thì vẫn là anh bằng của mày, Lưu Kim bằng trừng mắt. Đã nghe rõ chưa, Đinh Tể hỏi lão Lục, kiếm tiền, cùng với việc nó là anh bằng của mày. Lão Lục chết lặng gật đầu. Cút đi, Đinh Tể đẩy hắn. Lão Lục như cái xác không hồn chậm rì đi khỏi rồi, Lưu Kim bằng có chút ghét bỏ chật hai tiếng, nó yêu thật rồi hả? Không phải là giả vờ sao, Đinh Tể nói. Cái đó có thể giả vờ được sao, nó làm gì có kỹ năng diễn xuất ấy, Lưu Kim bằng nói, phản ứng này giống như cứ ngỡ rằng gặp được tình yêu thực sự, dự định sống chết cùng nhau, đột nhiên sấm sét giữa trời quang khiến cho vương mẫu nương nương vung roi rạch ra một dải ngân hà. Đinh Tể nhìn cậu một cái. Vương mẫu nương nương dùng trăm vàng. Trăm vàng, Lưu Kim bằng nói, ngân hà không phải màu bạc sao? Tại sao lại là trăm vàng? Vậy là trăm bạc, Đinh Tể nói. Mặc kệ là trăm gì, Lưu Kim bằng chỉ về hướng lão Lục, loại người như lão Lục cũng xứng sao? Nó chính là thiếu đánh, cho nên mới bị một roi quất tới. Tao cũng rất phục nó, Đinh Tể nói, sa vào bể tình, con mẹ nó vừa sa vào đã bị nước làm não ngủng tỏi. Chẳng còn chút ai quy nào. Chuyện này mày không hiểu rồi, Lưu Kim bằng xua tay, trong bể tình không phải là nước, trong bể tình đều là rượu, bước xuống là say. Tao uống say cũng không ngu vậy, Đinh Tể nói. Chỉ là ví dụ, Lưu Kim bằng gào lên, có lẽ phẫn nộ vì bản thân nói ra một câu triết học như vậy mà lại không nhận được sự khen ngợi, với ai quy của mày, không rơi vào trong bể tình thì không biết trôi tới nơi nào. Đinh Tể cười không ngừng, hôm nay sao mày lại xuất thần như vậy? Yêu một người là như vậy, Lưu Kim bằng thở dài, tao cũng đã từng yêu một người, đương nhiên. Tao không giống với lão Lục. Nó là kẻ rơi vào bể tình bị hỏng mất não. Tao biết, Đinh Tể khoác tay lên vai Lưu Kim bằng, nhưng mà mày yêu có hơi nhanh, ngày hôm trước tao biết mày yêu, ngày hôm sau mày đã thành từng yêu rồi. Trải nghiệm qua là được, Lưu Kim bằng nói, nhóc con như mày không thể hiểu được, cảm giác ấy rất đẹp. Nói đi, Đinh Tể lắc lắc vai cậu ta. Nói cái gì, Lưu Kim bằng cau mày, dáng vẻ vừa không bằng lòng nhưng miệng nói liên miên không dứt, chính là luôn nghĩ tới cô ấy, nhìn thấy gì đều nghĩ tới cô ấy, người khác nói một câu ăn cơm mày cũng có thể nhớ lại chuyện uống trà sữa với cô ấy, khi cô ấy liên lạc với mày mày sẽ cảm thấy không chân thực, lúc nào cũng nhìn điện thoại, chuông điện thoại mà reo, nếu là cô ấy mày sẽ kích động, nếu như không phải cô ấy mày sẽ mắng con mẹ nó. Không cần biết hôm nay mày đã dự định gì, cô ấy nói. Một câu chúng ta ra ngoài chơi đi, hôm nay mày sẽ lập tức chẳng có chuyện gì. Đinh Tể nghe cả đoạn đường đều muốn cười, nhưng mà phải cắn răng nhịn. Tình yêu của Lưu Kim bằng, cậu thực sự chưa chú ý mấy đã cứ thế qua đi, cậu cũng chỉ nhìn qua ảnh cô gái kia một lần, lại còn là khi Lưu Kim bằng nhớ lại chuyện xưa, thần trí không rõ ràng cho cậu xem.